Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 511, lấy một địch ba. Thanh niên nam tử thân thể trần truồng, đặt ở trên một cụ thân thể tuyết trắng xinh đẹp thành thục, kích tình đưa vào. Bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy sự hoảng sợ, khuôn mặt ửng đỏ, thét lên không ngừng. Sau khi băng tình đồng, sương vũ trúc tới, chỉ là nhìn thoáng qua liền ngây dại. Nhị muội, cái này, đây là... Băng tình đồng quá sợ hãi, vội vã muốn lên tách hai người ra, tâm hồn thiếu nữ tê dại một đoàn, thân thể mềm mại run rẩy. Đừng! Hàng Thúy mạnh mẽ thét lên. Quỷ Liêu, Yêu Trùng Vương, Phệ Kim Tàm ở một bên phút chốc bỗng nhúc nhích, ba cổ hung thần khí tức, động lại như thực chất, đột nhiên tụ tập ở trên người băng tình đồng. Mà ngay cả chiến ma nọ, cũng phút chốc tỏa ra khí tức đối địch ngoan lệ, hộ thủ chủ nhân. A, à, tại sao có thể như vậy, cái này, đây là làm sao vậy? Sương Vũ Trúc ngu ngơ nửa ngày, nghẹn ngào kêu sợ hãi, đỏ mặt lắc đầu liên tục, không biết như thế nào cho phải. Hắn trúng mẫn tâm thần yên, kịch độc phát tác. Hàng Thúy vội vàng giải thích một phen, những yêu thú kia không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, các loại, chờ hắn phóng thích tốt rồi, khôi phục thanh tĩnh, tự nhiên là không có việc gì, ngàn vạn đừng nên nhúc nhích. Băng tình đồng, Sương Vũ Trúc đôi mắt sáng ngời, giờ khắc này lập lòe bất định, cái cổ cũng đỏ bừng, ngượng ngùng không biết làm như thế nào cho phải. Đại tỷ, nhị tỷ, cứu, cứu ta. Lãnh Đan Thanh kịch liệt thở hổn hển không ra hơi, thân thể tuyết trắng phát ra nét hồng nhuận phơn phớt đẹp đẽ. Tam muội, chúng ta không có biện pháp. Hàng Thúy rụt rụt đầu, sợ hãi nhìn Yêu Trùng Vương cùng Quỷ Liêu, thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn về hướng nàng. Lãnh Đan Thanh nghe nàng vừa nói như vậy, thoáng cái tuyệt vọng, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đại tỷ, tứ muội, các ngươi tựa như cũng trúng mẫn tâm thần yên. Hàng Thúy sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, biến sắc, vội vàng kêu lên. Lời ấy vừa ra, băng tình đồng, Sương Vũ Trúc đứng thẳng đột nhiên biến sắc. Tự hồ bị một câu nói kia khơi gợi lên cái gì, băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc thần sắc đột nhiên trở nên không được tự nhiên. Nhìn tràn diện nóng bỏng trước mắt, hai nữ không tự kìm hãm được cảm thấy trong người nóng lên, tựa như có vô số con sâu nhỏ từ dưới đáy lòng treo chọc các nàng, làm cho thân thể các nàng trở nên cực kỳ kỳ quái. Sương Vũ Trúc không tự chủ được kẹp chặt hai chân, thân thể bỗng uốn éo nhúc nhích, nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Đi thôi, đi thôi. Tựa như có một thanh âm, không ngừng mà thúc giục nàng, làm cho nàng đi về hướng thạch nham, tham dự tràn diện vô cùng khó coi kia. Thạch nham thân hình trần truồng hùng vĩ, giờ khắc này, ở trong mắt băng tình đồng, Sương Vũ Trúc, phản phất đột nhiên bị thần quan nào đó bao phủ, trên người hắn mỗi một khối cơ thể đều tràn đầy sức hấp dẫn kinh người, có nam tính mị lực đáng sợ, tựa như có thể làm cho bất kỳ nữ tính nào thần phục cúng bái. Đại tỷ, tứ muội, các ngươi. Hàng Thúy vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi, sẽ không khống chế không nổi đi. Nhị muội, có biện pháp giải quyết hay không? Băng tình đồng khô nóng khó nhịn, nhả ra hương khí đều là nóng bừng, cưỡng chế dục vọng không hiểu dưới đáy lòng, lo lắng hỏi. Hàng Thúy cũng là kinh hoảng, lại bất đắc dĩ lắc đầu, ta không biết, thật sự không biết, loại độc chất này, tựa như nhằm vào tình cảm trong lòng, không phải giải dược bình thường có thể tiêu trừ, ta cũng không có biện pháp. Hàng Thúy khóc không ra nước mắt, hối hận tới cực điểm, chuyện diễn biến đến một bước này, là nàng tuyệt đối không ngờ. Nóng quá! Sương Vũ Trúc như nói mê nỉ non một câu. Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, dần dần mê mang, một lát sau, trên mặt nàng chậm rãi hiện ra tình dục sắc thái, phản phất bị lực lượng nhìn không thấy thôi động, lại từng bước một đi đến thạch nham. Nàng chủ động cởi áo, một thân thể hơi có vẻ gầy, nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng hoàn mỹ, dần dần bộc lộ ra ở trong rừng. Tứ muội, băng tình đồng thét lên. Sương Vũ Trúc mắt điếc tai ngơ, như trúng ma chú. Cứ như vậy từng bước một đi tới, lại có thể không chút nào ngượng ngùng từ sau lưng ôm chặt lấy thạch nham, dùng đôi kiều nhũ của nàng nhẹ nhàng ma sát lưng hổ của thạch nham, còn một bộ dáng cực kỳ hưởng thụ, phát ra tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Băng tình đồng nhìn xem hình dạng của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng càng thêm khó nhịn, mà ngay cả băng ngọc công cũng triệt tiêu không nổi, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. A, à, đại tỷ, ngươi làm gì vậy? Ở trong tiếng thét chói tai không dám tin của Hàng Thúy, băng tình đồng cũng như mộng du, thất hồn lạc phách chậm rãi đi về phía trước, lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân gỡ bỏ từng kiện quần áo, thân thể có thể nói là tuyệt mỹ, cứ như vậy bạo lộ ở trong rừng. Hàn Thúy ngơ ngác nhìn nàng, nhìn xem nàng gia nhập vào, cùng Sương Vũ Trúc như xà mỹ nữ, quấn quanh thạch nham. Rất lâu sau đó, Hàn Thúy sủi lơ trên mặt đất, dường như mất hồn, đờ đẫn nhìn về phía trước. Dưới một cây cổ thụ, một nam ba nữ bốn thân thể xích lõa dây dưa ở cùng một nơi, một mùi hương kỳ dị, từ trên người ba người phóng thích đi ra. Ồ! Thạch nham đột nhiên thở nhẹ một tiếng, lông mi giật giật, từ trong đùi ngọc, cánh tay tuyết dãy đi ra, hơi có vẻ mờ mịt nhìn bên cạnh một chút. A! À. Hắn đột nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, thoáng cái từ ba thân thể mỹ diệu làm cho người ta máu mũi chảy đầm đìa nhảy ra, lắp bắp kêu lên, cái này, đây là làm sao vậy? Thân thể chấn động, hắn nghiêm túc nhìn hướng Hàn Thúy, trầm giọng nói, các ngươi làm cái gì đối với ta? Hàn Thúy đôi mắt đờ đẫn sáng lên, dần dần khôi phục thanh tĩnh, nàng sửng sốt một chút, phút chốc lên tiếng, ngươi nói cái gì? Có phải các người thừa dịp ta lĩnh ngộ lực lượng chân lý, cưỡng chiếm thân thể của ta hay không? Thạch Nham trầm mặt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Băng Tình Đồng, Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc dây dưa ở cùng một nơi, ánh mắt nóng bỏng lưu luyến trên người ba cái mỹ phụ, nhưng ngữ khí lại ngưng trọng trước nay chưa có, các ngươi coi như là có ý đồ đối với ta, cũng không cần làm như vậy đi. Một lần lên ba cái, đây không phải là quá bá đạo sao? Ta vừa rồi chính là mới chiến đấu qua, thân thể như thế nào chịu nổi? Các ngươi thật quá đáng. Ta biết rõ các ngươi là oán phụ, nhưng ít nhất phải khắc chế một chút chứ. Nói đến nơi này, Thạch Nham hừ một tiếng, trừng mắt với Hàn Thúy nói, ngươi có phải cũng muốn động thủ đối với ta hay không? Ta cảnh báo trước, ta cũng không phải là người tùy tiện, lúc trước ta không thanh tỉnh thì bỏ đi, hiện tại ta đã tỉnh, ngươi cũng không thể sằng bậy. Coi như là ngươi thật muốn, cái kia. Cũng phải chờ một chút, chờ ta khôi phục chút nguyên khí rồi nói sau. Hàn Thúy bị khiếp sợ đến cứng người. Nàng nếu như hiện tại có thể vận dụng lực lượng, nói không chừng sẽ không để ý tất cả lao ra, đem thân thể Thạch Nham xé nát. Quá vô sỉ. Rõ ràng chiếm hết tiện nghi, lại có thể cắn ngược lại một cái, giống như hắn ăn phải cái lỗ vốn, phải chịu đựng bao nhiêu oán khí, tiểu tử này quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, da mặt dày, so sánh với lực lượng của hắn còn muốn thắng vài cái giai tầng. Như thế nào, bị ta nói trúng. Thạch Nham nhếch miệng cười, ta còn trẻ tuổi, lần này thật sự là ngộ nhập hang sói, bị một đám sói cái các ngươi hành hạ, thật sự là bị tổn thất nặng. Ngươi vô sỉ. Hàn Thúy rốt cục thét lên, chỉ vào Thạch Nham chửi ầm lên nói, ngươi chiếm hết tiện nghi, lúc này còn dám nói chúng ta, ngươi cái tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Nói như vậy, Hàn Thúy cái gì cũng không để ý, dáng vẻ đoan trang trang nhã mất hết, như người đàn bà chanh chua phóng tới hắn. Nhị muội. Nhưng vào lúc này, Băng Tình Đồng nhẹ nhàng thấp giọng hô một câu, chậm rãi từ dưới cây cổ thụ ngồi dậy, rất nhanh mặc quần áo, vén lại những sợi tóc mất trật tự lắc đầu ngăn Hàn Thúy lại. Nàng thở nhẹ một cái, Hàn Thúy đã ngừng lại, thanh âm muốn khóc nói, đại tỷ, cái tên khốn kiếp này. Ô! Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc cũng dần dần tỉnh lại, vừa phát hiện cái tình huống này, đầu tiên là lúng cuống tay chân mặc quần áo vào, sau đó mới lấy một bộ ánh mắt muốn giết người. Hung ác nhìn về hướng Thạch Nham. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì, Thạch Nham đã bị ngũ mã phân thay thành tám khối. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn nhận thức sổ sách, ta vừa rồi đang lĩnh ngộ cảnh giới, các ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, ba tỷ muội hợp lực khi dễ ta, làm cho ta lâm vào tình trạng kiệt sức, chẳng lẽ bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ta cho ngươi biết, mặc dù ta hiện tại bị các ngươi làm cho trống rỗng, nhưng là không sợ các ngươi. Các ngươi đứng mơ tưởng giam cầm ta, để cho ta trở thành diện thủ của các ngươi, ta còn có khát vọng rộng lớn, cũng không muốn bị các ngươi hao tổn chết ở Băng Đế Thành. Ta liều mạng với ngươi. Lãnh Đan Thanh hét lên một tiếng, một cổ hàn khí từ trong cơ thể thẩm thấu đi ra, chỉ thấy một băng long dài 5 mét, mạnh mẽ vọt lên. Mẹ kiếp, quả nhiên là lòng dạ rắn rết, sau khi chơi thân thể của ta, liền lập tức trở mặt vô tình. Thạch Nham nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, triệt thoái phía sau một bước. Huyết văn giới trong địa tâm hỏa mạnh mẽ xông ra. Băng long dài 5 mét, đụng vào địa tâm hỏa, lập tức hóa thành dọc dọc nước óng ánh, rơi vào trong rừng. Ngươi thật đúng là vô sĩ. Huyền băng Hàn Diễm lặng lẽ truyền ra tin tức. Không có biện pháp, việc đã đến nước này, vì không càng thêm xấu hổ, ta chỉ có thể vô sĩ như vậy ít nhất các nàng sẽ không thương tâm. Mang cừ hận hướng về ta, cũng có thể trợ giúp các nàng giảm bớt đau khổ cùng bi thương trong lòng. Ta chính là ý tốt, về phần các nàng có thể cảm kích hay không, không phải ta có thể khống chế. Bọn họ sẽ hận ngươi cả đời. Không sao cả, dù sao ta rất nhanh sẽ rời đi, sau này sẽ không còn có cơ hội tương kiến, cứ để các nàng hận đi. Tam muội dừng tay. Băng Tình Đồng quát khẽ. Lãnh Đan Thanh vẻ mặt buồn bã nhìn về phía Thạch Nham, ngươi tội đáng chết vạn lần, là ngươi cưỡng ép làm ác ta, ngươi để cho ta cả đời khó có thể tu luyện tới Băng Ngọc Công đỉnh phong, ta muốn giết ngươi. Tam muội, ngươi xem xét một chút, nhìn xem Băng Ngọc Công của ngươi có chỗ biến hóa hay không. Băng Tình Đồng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thạch Nham, quát lớn, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Không được tiếp tục châm ngòi các nàng. Chiếm tiện nghi lớn như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Băng Tình Đồng ngữ khí mặc dù tràn ngập oán trách, nhưng chẳng biết tại sao, thái độ nàng đối đãi Thạch Nham, so với thường ngày nhiều hơn mùi vị của nhân tình, chứ không lạnh như băng như trước. Ở dưới mắt đẹp của nàng soi mói, Thạch Nham có chút chột dạ, sinh ra một loại cảm giác bị nàng nhìn xuyên, rốt cục hơi có vẻ xấu hổ nhẹ gật đầu, không có tiếp tục điên khùng nói tiếp nữa. Ta, Băng Ngọc Công của ta, tựa như. Lãnh Đan Thanh âm thầm cảm ứng một chút, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Băng Tình Đồng thần sắc chấn động, lại vội vàng hướng về Sương Vũ Trúc nói, tứ muội, ngươi cũng cảm ứng thoáng một chút, nhìn xem Băng Ngọc Công có cái gì biến hóa. Sương Vũ Trúc cắn răng, ánh mắt hung hăng trừng mắt Thạch Nham, lại theo lời lặng lẽ cảm ứng. Nửa ngày, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên, nghẹn ngào kêu lên, Băng Ngọc Công của ta, chẳng những không có lui bước, tựa như còn đột phá nhất trọng. A, à, ta cũng vậy. Lãnh Đan Thanh cũng kêu lên. Quả nhiên là như vậy. Băng Tình Đồng thấp giọng hô, mắt đẹp lóe sáng, ngưng mắt nhìn ở trên người Thạch Nham, ta và các ngươi cũng giống nhau. Băng Ngọc Công của chúng ta đều có tiến triển. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 512, ta cũng là trong sạch. Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc Lôi Đình giận dữ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hàng Thúy cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Thạch Nham thần sắc bình yên, lòng tràn đầy nghi hoặc, các ngươi đang nói cái gì? Hàng Thúy, Băng Ngọc Công các nàng cũng không có trì trệ không tiến, ngược lại, hẳn là đều có chỗ tăng tiến. Băng Tình Đồng mắt đẹp tán ra dị quang, đỏ mặt sâu kín nói ra, trải qua lần này, không biết vì sao, công pháp chúng ta chẳng những không có rút lui, mà đều đã lấy được chỗ tốt. A, à, Hàng Thúy che miệng, nhịn không được duyên dáng gọi to lên tiếng, vẻ mặt khó có thể tin. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, thông dong mang địa tâm hỏa, vệ kim tàm, yêu trùng vương nhất nhất thu vào huyết văn giới. Giết Ninh Kỳ Sơn, hắn mặc dù sa vào tử vong ý cảnh không biết tình huống chung quanh, thần bí võ hồn lại phát huy tác dụng, mà Ninh Kỳ Sơn một thân tinh khí hấp thu, thông qua một thời gian ngắn thôi hóa, tinh khí Ninh Kỳ Sơn bị thần bí võ hồn chuyển hóa, tinh lọc thành loại dị lực thần bê hữu ích với võ giả. Cùng Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc, Băng Tình Đồng ba nữ da thịt thân cận, những thần bí dị lực kia lặng lẽ tràn ra, phân biệt rót vào trong cơ thể ba nữ. Thần bí dị lực cực kỳ huyền ảo, có thể thôi phát ra tiềm lực võ hồn võ giả, có thể tăng cường tinh nguyên, xem ra đối với Băng Ngọc Công của ba người Lãnh Đan Thanh cũng có diệu dụng, lại có thể làm cho Băng Ngọc Công của ba người đều mơ hồ tăng trưởng vài phần, như thế làm cho hắn cũng có chút ngạc nhiên. Âm thầm cảm ứng một chút, hắn sắc mặt vui vẻ, thần sắc phấn chấn. Ninh Kỳ Sơn chính là cường giả thông thần cảnh, tinh khí của hắn chuyển hóa thành thần bí dị lực, mặc dù chia làm ba phần rót vào trong cơ thể Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc, Băng Tình Đồng, vẫn làm cho dị lực trong cơ thể hắn tiêu hao lúc trước đạt được bổ sung, hơn nữa làm tinh nguyên cổ thụ của hắn được cường hóa một phen. Chiến một trận này, hắn quả nhiên là được ích lợi không nhỏ. Đột phá đến thiên vị tam trọng thiên, bổ sung lực lượng tiêu hao trong cơ thể, làm tinh nguyên cổ thụ càng tràn đầy tinh nguyên, tất cả đều là công lao của thần bí võ hồn. Giờ khắc này, hắn càng cảm thấy Sơ Lâm Thần Ân Đại Lục lấy được huyết trì thần bí võ hồn huyền ảo thần kỳ đến cỡ nào. Đại tỷ, ngươi là nói cùng tiểu tử hoàn hảo một phen, các ngươi toàn bộ được lợi rồi. Hàng Thúy đỏ mặt, khóe miệng bật ra biểu lộ kỳ dị không xác định hỏi. Là như vậy. Băng Tình Đồng thần sắc ngượng ngùng, nhăn nhăn nhó nhó trả lời, cũng có chút xấu hổ. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết. Ngươi hẳn là nên hỏi hắn. Băng Tình Đồng nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt lập lòe, trải qua một phen xấu hổ, nàng phát hiện ở thời điểm đối mặt Thạch Nham, rất khó bình tĩnh lạnh nhạt giống như trước kia nữa. Đối với một nữ nhân mà nói, Thân thể thanh bạch có thể nói là điểm mấu chốt khẩn yếu nhất của nhân sinh cuộc sống, Băng Tình Đồng một mực giữ mình trong sạch cũng sẽ không ở trước mặt nam nhân hiển lộ chút không đoan trang nào, làm cho người ta cảm giác lạnh như băng. Lần này bởi vì ngoài ý muốn, thân thể quý giá nhất lại bị Thạch Nham chiếm đoạt, biến cố như thế, làm cho nàng không biết theo ai, cũng không biết tới ứng đối làm sao. Chẳng lẽ nghĩa mẫu năm đó nhắc nhở không phải sự thật? Hàn Thúy không thể tưởng tượng lắc đầu, cổ quái nỉ non nói, nghĩa mẫu năm đó đối với chúng ta ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói Ba Ngọc Công phải đặc biệt bảo vệ tấm thân xử nữ, một khi phá thân khó bước vào chí cao cảnh giới, đừng nói là nghĩa mẫu đã lừa gạt chúng ta. Bằng không, tại sao các ngươi sau khi phá thân, lại có đột phá? Hàn Thúy tâm hồn thiếu nữ thầm nghĩ, có phải là một khi phá thân, ngược lại có thể mang Băng Ngọc Công tu luyện tới đỉnh phong? Cái Băng Ngọc Công này, chẳng lẽ là một loại song tu công pháp? Bằng không tại sao lại có đạo lý phá thân tu vi tăng tiến này? Nghĩa mẫu đương nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta. Băng Tình Đồng trừng mắt nhìn nàng, Hàn Thúy, ngươi đừng nghĩ lung tung, loại biến hóa này cũng không phải hiện tượng bình thường. Vừa rồi ta cảm ứng được từ trên người Thạch Nham, có một loại lực lượng kỳ dị rót vào, là lực lượng đó thẩm thấu, mới khiến cho Băng Ngọc Công đạt được tăng trưởng. Thay đổi thành người khác chắc chắn sẽ không có loại tình huống này, ngươi cũng đừng lỗ mãng. Nàng đối với tính tình Hàn Thúy rất rõ ràng, vì mang cảnh giới bước vào đỉnh phong Hàn Thúy chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu như Hàn Thúy cho rằng phá thân có thể tăng lên cảnh giới, lấy tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không có quá nhiều do dự, cũng sẽ tìm một người phá thân để mang Băng Ngọc Công tiến giai một bước. Chỉ có hắn sao? Hàn Thúy thì thào nói nhỏ, mắt đẹp dần dần sáng ngời, ý vị thâm trường nhìn hướng Thạch Nham, đôi môi đỏ tươi run run một chút, khuôn mặt quyến rũ động lòng người. Thạch Nham ngạc nhiên, chợt biểu lộ đột nhiên cổ quái. Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc ánh mắt biến ảo, sắc mặt âm tình bất định, lúc này cũng không biết nghĩ cái gì tâm tư, trầm mặt không nói. Băng Tình Đồng vuốt vuốt tai, nàng đang cân nhắc phải đối mặt Thạch Nham như thế nào. Lần này biến cố, là chúng ta ai cũng không có dự liệu được, cái kia, các ngươi thật ra cũng không ăn nhiều thiệt thòi, ta cũng là trong sạch thân, hơn nữa rất trẻ tuổi, nếu nói đúng ra thì là các ngươi trâu già gặm cỏ non. Thạch Nham thần sắc nghiêm nghị, nghiêm trang túc mục giải thích, nhưng ta dù sao cũng là nam nhân, mất rồi thì thôi, chuyện này do đó bỏ qua, chúng ta coi như là chưa hề phát sinh chuyện gì, thế nào? Xú nam nhân! Lãnh Đan Thanh đỏ mặt mắng một câu, hung hăng trừng mắt hắn, ngươi trong sạch cái rắm. Động tác không biết thuần thục cỡ nào, quỷ mới tin ngươi. Hàn Thúy cắn răng, vừa bực mình vừa buồn cười. Ta xem nhất thanh nhị sở, ngươi cho chúng ta dễ dàng lừa gạt như vậy. Ngươi nếu không có kinh nghiệm, làm sao có thể biết rõ nhiều thứ đa dạng như vậy? Nói đến nơi này, Hàn Thúy cũng có chút xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Khục khục. Thạch Nham có chút xấu hổ, nói dối bị vạch trần, cũng không lại bày ra bộ dáng nghiêm nghị, mà trấn định tự nhiên nói, chuyện đã xảy ra, các ngươi muốn thế nào? Ta chịu lỗ một chút, các ngươi xuất ra hai giọt hàng ngọc tủy, ta giúp các ngươi làm một cái hầm băng, coi như là đền bù tổn thất, thế nào? Về thành trước đã, lão quái nọ thân chịu trọng thương, tất nhiên không dám ở thời gian ngắn tìm tới, chờ trở về thành, chúng ta lại nói những chuyện này. Băng Tình Đồng nhìn về phía hắn. Có Thạch Nham chiến ma ở đây, coi như là Vưu Lập Minh nọ không đi mà quay lại, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi, sau khi nàng chính thức hiểu rõ sự cường đại của Thạch Nham, đột nhiên an lòng, không khỏi trầm tĩnh lại. Người này tuổi còn trẻ, cảnh giới không tính thấp, một thân thần bí, nếu như có thể đưa hắn vĩnh viễn ở lại Băng Đế Thành, nói không chừng có thể mang chuyện xấu biến thành chuyện tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp trói hắn lại. Băng Tình Đồng thầm suy nghĩ, ánh mắt quan điểm lóe lên, muốn tìm ra phương pháp hiệu quả nhất. Đại tỷ, thức hải chúng ta còn có độc tố. Hàn Thúy mặt mũi tràn đầy khổ tâm, lão quái nọ nói, trong 7 ngày không tìm được giải dược, thức hải chúng ta sẽ dần dần tan rã, chủ hồn cũng sẽ theo đó tan thành mây khói. Lãnh Đan Thanh lúc này mới nghĩ đến thức hải dị thường, khuôn mặt phút chốc trắng bệch, sự vui sướng vì Băng Ngọc Công tăng cường mang đến, cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đúng vậy, coi như là Băng Ngọc Công đạt được vài phần tăng cường lại có thể thế nào? Thức hải độc tố vẫn còn, căn bản không thể vận dụng một phần lực lượng, 7 ngày trôi qua, thức hải tan rã, sinh mệnh nàng cũng liền đi tới cuối cùng, lại có cái gì đáng được mừng rỡ? Băng Tình Đồng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, trước tiên trở lại Băng Đế Thành, sau đó lại nhìn tình huống thương nghị đi, ai, thật sự không được, chúng ta đi Ninh Gia một chuyến, nhìn xem Ninh Gia có thể có giải dược hay không. Ninh gia coi như là có giải dược, cũng chắc chắn sẽ không cho chúng ta. Lãnh Đan Thanh mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nói, Ninh gia cực kỳ không biết xấu hổ, nếu không phải Ninh Lạc Hàng âm thầm bày ra, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp lão quái nọ, ta hận không thể mang Ninh gia giết sạch sẽ toàn bộ. Trông cậy vào Ninh gia không được. Hàng Thúy thở dài, cũng biết không thực tế. Đừng dài dòng, trước tiên trở lại băng đế thành đi, giải dược chuyện tình, tìm biện pháp khác giải quyết. Thạch Nham không kiên nhẫn thúc giục. Băng Tình Đồng gật đầu, do dự một chút, còn nói, băng sách các nàng hẳn là đi Ba Nạp Gia, Ba Nạp Gia lực lượng hùng hậu, các nàng ở bên kia chúng ta ngược lại có thể yên tâm, đã như vậy, chúng ta trước hết trở về băng đế thành, sau đó lại thương nghị mọi chuyện sau. Sau khi quyết định, Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc phân biệt mang Hàng Thúy, Lãnh Đan Thanh, cùng Thạch Nham theo đường cũ trở về. Chướng Vân Chiểu Trạch. Trong một cái đầm nước lượn lờ tự hắc mây mù, một trung niên đại hán thân thể trần truồng, khoanh chân ngồi trên mặt nước, phun ra nuốt vào chướng khí trên thủy đàm. Ở trên người xích lõa, bao trùm mấy trăm độc trùng, bò cạp độc, nhện độc, độc xà, rết các loại độc trùng cắn vào người hắn, côn trùng nho nhỏ nhúc nhích, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng vần sáng màu sắc rực rỡ, như thải hồng xinh đẹp ở trên người hắn tỏa ra, đẹp mắt yêu dị, cực kỳ xinh đẹp. Một lát sau, chỉ thấy nguyên nọc độc trong cơ thể một đám độc trùng bị hút không còn, ào từ trên người hắn tróc ra, mỗi khi một cái độc trùng bị hút hệt nọc độc, vần sáng thất thải trên người hắn sẽ lóe sáng một phần. Vù. Một đạo thân ảnh máu tươi đầm đìa, phút chốc xuất hiện ở màu đen bên cạnh thủy đàm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa. Đại hán trong đầm nước đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, kinh ngạc nhìn về phía người nọ, Vu huynh, ngươi làm sao? Tẩu hỏa nhập ma. Khóe miệng tràn ra hai vết máu Vu Lập Minh, tái nhợt nghi mặt, sắc mặt dữ tợn, u ám nói, ta bị người đã thương, Ninh Kỳ Sơn cùng ta một đường cũng bị giết, đối phương là một thanh niên, chỉ có thiên vị cảnh tu vi, nhưng hắn có phệ kim tàm của ninh gia các ngươi, còn có thể vận dụng một cụ hắc thiết khôi lỗi khủng bố. Vu Lập Minh nhanh chóng mang tình huống nói rõ. Đại hán kia nghe hắn tự thuật, thần sắc dần dần âm lệ xuống, trong con ngươi phút chốc hiện ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Đột nhiên, vô số độc trùng từ trên người hắn tróc ra, chưa kịp rơi vào thủy đàm, đã ào ào bạo liệt ra, chỉ thấy thất thải vần sáng trong nháy mắt tăng vọt, mạnh mẽ bao phủ một mảng không gian này. Vư huynh, còn có sức đánh một trận không? Đại hán xoải bước từ trong đầm nước chậm rãi đi ra, trên người mất đi độc trùng bao trùm, vô số hoa văn hiện ra, theo hắn dạo bước. Những hình xăm độc thú tà ác các loại, phản phất đột nhiên sống lại, làm cho người ta có một loại cảm giác chúng đang vận sức chờ phát động. Chiến ngược lại có thể chiến, nhưng hắc thiết khôi lỗi đó ta lại ăn không tiêu. Vậy mọi thứ giao cho ta, ngươi chỉ cần mang nữ nhân băng đế thành khống chế cho ta là được, như thế nào? Có thể. Chúng ta đi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 513, thử mềm mỏng. Bạch Đế Thành, Ban Nạp Gia. Bối Tư từ trên người ba cái tỳ nữ chậm rãi ngồi dậy, xoa sau lưng, cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm mắng một câu. Ngươi vội vàng trở về, chính là vì phát tiết thú tính. Một cái thanh âm tục tằng, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, chợt cửa lớn bị đẩy ra, đi tới một cái cường tráng đại hán mặt mũi tràn đầy vết sẹo, ngươi cũng quá không tiến triển. Đã lớn tuổi như vậy, còn tham niệm nữ nhân, tiếp tục như vậy. Làm sao có thể bước vào thông thần tam trọng thiên cảnh? A, là đại ca. Bối Tư sắc mặt xấu hổ, vội vàng giải thích, không phải như ngươi nghĩ, ta trúng mẫn tâm thần yên của Vưu Lập Minh, nhất định phải mang dục vọng phát tiết đi ra. Vưu Lập Minh tu luyện độc công trong chướng vân chiểu trạch. Bối địch kinh ngạc, làm sao ngươi cùng hắn giao thủ? Hắn không phải một mực ở trong chướng vân chiểu trạch tu luyện độc công sao? Là như vậy. Bối Tư đơn giản mang chuyện miêu tả một lần. Cái gì? Bối địch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói là tiểu tử bọn Lao Lý nói, lại có thủ đoạn thần kỳ như thế. Cả Vưu Lập Minh kia cũng ăn thiệt thòi của hắn. Bối Tư gật đầu. Bối địch lại càng hoảng sợ, ngu ngơ trong chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói, không tốt. Làm sao vậy? Vưu Lập Minh cùng Trữ Độ Tuyền quan hệ cũng không tệ, hắn lần này ăn phải lỗ vốn. Vậy Trữ Độ Tuyền tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, trên người tiểu tử kia có phệ kim tàm, chỉ cần Vu Lập Minh đến trước mặt Trữ Độ Tuyền kể lại, Trữ Độ Tuyền khẳng định biết rõ Trữ Trạch là do tiểu tử kia giết, lấy Trữ Độ Tuyền tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử kia rất không tồi, tuổi không lớn, cảnh giới không thấp, thần bí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ta cảm thấy có thể hảo hảo thâm giao. Bối Địch nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi trầm mặt khổ tư, nửa ngày, hắn chợt nhớ tới cái gì, Lao Lý đã từng nói, tiểu tử kia tựa như cũng cứu thải y của Áo Khách Gia, nếu như Áo Khách Gia cũng ra mặt, coi như là Vưu Lập Minh cùng Trữ Độ Tuyền liên thủ, cũng có thể giải trừ nguy cơ. Ta đây liền gọi Lao Lý đến Bối Tư hiểu được, chợt quát lên một tiếng lớn. Lao Lý huynh đệ nghe tin mà đến. Áo Khách Gia. Thải y ở trong mật thất nhắm mắt tu luyện, đang ổn định thiên vị cảnh ma chướng, lĩnh ngộ Áo Khách Gia lực lượng chân lý. Từ sau khi ở ám từ vụ tụy trở về, nàng nhất cử bước vào thiên vị cảnh, còn thu hoạch được bí bảo, như hổ thêm cánh, trưởng bối trong nhà thường xuyên tán thưởng. Thải y mặc một kiện y phục xanh đen, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, cố gắng chuyển hóa thành tinh nguyên, thần sắc chuyên chú. Đột nhiên, một cái vòng tay ngân sắc trên cánh tay trắng bóc của nàng truyền ra tiếng linh linh dòng vang, mang nàng từ trong tu luyện bừng tỉnh dậy. Thải y thần sắc không vui, nói thầm một câu, ngón tay nhẹ nhàng án về vòng tay ngân sắc. Thải y đại tỷ, Thạch Nham lão đại đến Băng Đế Thành, nhưng mà tựa như gặp chút phiền toái. Thải y mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, phút chốc từ trên ngọc sàng đứng dậy, cực kỳ nhanh chóng ra khỏi mật thất, đi thẳng tới chỗ gia chủ Áo Khách Gia tu luyện, nũng nịu hô, đại bá, ta có việc cấp. Lòng đất bên dưới hòn non bộ truyền ra tiếng vang, chợt một đạo nhân ảnh hiển hiện ra, mỉm cười nói, tiểu y, có phải là trong khi tu luyện gặp vấn đề khó hiểu không? Không phải. Thải y lắc đầu, vội vàng nói, ngươi còn nhớ ta nhắc tới Thạch Nham không? Chính là người ở trong ám từ vụ tụy cứu tính mạng của ta. Áo Khách Gia gia chủ Bách Cách Sâm nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Ngươi không phải nói tiểu tử kia đang ở Vô Tận Hải sao? Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn đi Vô Tận Hải tìm hắn? Không phải, hắn đến Thần Châu đại địa chúng ta, còn gặp phiền toái. Thải y cũng không giấu giếm, rất nhanh mang tin tức thu được nói một lần, Chướng Vân Chịu Trạch Trữ gia, có thể muốn đi giết hắn, đại bá có thể giúp đỡ hay không? Ban đầu ở ám từ vụ tụy, nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, ta khẳng định không gặp lại đại bá. Thải y điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Trữ gia không dễ dàng động vào. Bách Cách Sâm chần chờ một chút, cau mày suy nghĩ sâu xa, nếu thật sự náo lên, ảnh hưởng sẽ rất lớn, nói không chừng sẽ làm Thiên Cung cùng Chiến Minh chúng ta trực tiếp khai chiến, chuyện này rất phức tạp, ngươi để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Đại bá, trong tay Thạch Nham có sinh mạng nguyên hối. Thải y nhỏ giọng nói một câu. Bách Cách Sâm con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tiểu tử này đã cứu ngươi, lại trợ giúp Băng Đế Thành nữ nhân, chúng ta cũng có cớ. Băng Đế Thành vốn là một phần tử của Chiến Minh, mặc dù thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng không thể bị Thiên Cung khi dễ, coi như là náo lớn, cũng là bọn họ khơi dậy chiến đoan trước, cùng Tổng Minh bên kia cũng có lý do. Thải y hé miệng cười, khanh khách nói, đại bá đừng tìm cớ, muốn cùng tiểu tử kia lập thiện duyên thì nói rõ là tốt rồi, ở trước mặt chất nữ cũng dối trá như vậy, thiệt là. Hắc hắc. Bách Cách Sâm cũng không xấu hổ, chuyện này cũng không cần lao sư động chúng, ta và ngươi đi một chuyến, Trữ gia cũng sẽ không xuất động toàn bộ tinh nhuệ, chỉ cần có thể khống chế được cục diện, Trữ Độ Tuyền tự nhiên sẽ phân rõ đại thế, chủ động lui về. Băng Đế Thành. Trung ương băng thành bảo bao la hùng vĩ, băng tình đồng, hàng thúy, sương vũ trúc, lãnh đan thanh phân tán ra, ở trong một gian phòng băng hàng khí bốn phía tĩnh tọa, băng tình đồng mở thần thức, rót vào thức hải hàng thúy. Tìm phương thức giải trừ độc tố thức hải của nàng. Hàng khí thấu xương phụ gia ở phía trên thần thức, ý đồ mang độc tố từ trong thức hải hàng thúy thanh trừ. Nhưng mà, thần thức nàng vừa vào thức hải hàng thúy, liền phát hiện toàn bộ thức hải hàng thúy bị độc tố thẩm thấu, độc tố này đúng là một loại linh hồn kịch độc, không phải thực chất, nếu muốn mang độc tố bài trừ, nhất định phải mang thức hải hàng thúy phá đi. Thức hải chính là võ giả căn bản, thức hải hủy đi, hàng thúy cũng hương tiêu ngọc vẫn theo, chủ hồn cũng mất đi. Băng tình đồng sử dụng ra toàn lực, cũng không thể tìm ra một cái phương pháp nào, cuối cùng sắc mặt tái nhợt mang thần thức thu hồi, than khẽ. Hàng thúy, lãnh đan thanh vẻ mặt tuyệt vọng. Sương Vũ Trúc cũng là im lặng không nói, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nhất định phải tìm Vưu Lập Minh lão quái nọ, bằng không chờ thức hải bắt đầu tan rã, liền thật sự không có biện pháp nào. Thạch Nham đâu? Băng tình đồng đôi mắt di chuyển lòng vòng, lông mày kẻ đen cau lại, hắn làm sao đã đi? Hắn dẫn người đi băng tinh bảo khố. Sương Vũ Trúc ánh mắt cổ quái. Cái tên khốn kiếp này. Băng tình đồng cắn răng, căm giận nói, hắn chỉ biết giao dịch, mặc kệ sống chết của chúng ta, thật là một cái gia hỏa bạc tình bạc nghĩa. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, hắn lại có thể thật sự dẫn người đi băng tinh bảo khố của ta, xem ra hắn sẽ không có lưu luyến gì với chúng ta, chắc chắn cách chúng ta mà đi. Để cho hắn cút đi là tốt rồi. Lãnh Đan Thanh lạnh lùng mắng một câu, một bụng căm tức. Thạch Nham và các nàng cùng nhau trở về băng đế thành, mới vào trong thành, lập tức hướng băng tình đồng yêu cầu vật phẩm, nói có việc cần dùng gấp. Băng tình đồng cũng không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng, hơn nữa nói cho hắn biết phương vị của băng tinh bảo khố, lại đưa chìa khóa cho hắn, để hắn tùy ý lựa chọn tài nguyên tu luyện trong đó. Sau khi xảy ra một phen kiều diễm tươi đẹp, băng tình đồng trong lòng có ý định, muốn hết sức giữ lại hắn, bắt hắn ở lại băng đế thành. Một mặt là bởi vì trên người hắn có huyền băng hàn diễm chí bảo đối với việc tu luyện của các nàng, một mặt là bởi vì hắn có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thần bí. Băng tình đồng rất lý trí, chuyện dù sao đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không được gì. Một khi đã như vậy, như thế nào mới có thể đem chuyện xấu trở thành chuyện tốt, cái này liền thành vấn đề nàng phải suy nghĩ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cho rằng chỉ cần Thạch Nham ở lại băng đế thành, chẳng những lực lượng băng đế thành sẽ được tăng lên, các nàng tu luyện cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Thạch Nham khi trở về, ngay cả một câu trấn an cũng không có, mở miệng chính là được yêu cầu này nọ, sau khi lấy chìa khóa cũng không có tạ ơn, vội vã đi băng tinh bảo khố, điều này làm cho băng tình đồng rất không thoải mái, mơ hồ phát giác được Thạch Nham đây là muốn cùng các nàng chối bỏ hết liên quan, không muốn cùng các nàng quan hệ quá sâu. Đại tỷ, phải đi tìm hắn. Sương Vũ Trúc càng nghĩ càng giận, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Ngồi xuống. Băng tình đồng giận dữ mắng mỏ, nghiêm túc nói, ngươi muốn làm cái gì? Trước không đề cập tới chúng ta chiếm không được lý, chỉ bằng vào thủ đoạn của hắn, ngươi có thể giữ hắn thế nào? Lúc này nhị muội, ta muội cũng thành như vậy, ngươi nếu xúc động, sẽ chỉ làm chuyện càng hỏng bét. Nhưng hắn đã chiếm hữu chúng ta, lại làm ra vẻ không có gì cả, ngay cả một lời trấn an cũng không có, một bụng ý xấu, đã muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, ta nuốt không trôi. Sương Vũ Trúc nổi giận đùng đùng, cắn lấy môi dưới, mắt đẹp hàn quang rạng rỡ. Cũng không thể toàn bộ trách hắn. Băng tình đồng trong lòng cũng rất không thoải mái, vẫn cố gắng khuyên bảo, dù sao chúng ta cũng trúng bẩn tâm thần yên, là chúng ta chủ động, muốn nói thua thiệt, hắn cũng chỉ thua thiệt ta muội mà thôi. Chúng ta là nữ nhân. Ta biết rõ, nhưng hắn cứ cùng chúng ta rút lui liên quan, chúng ta lại có thể thế nào? Mạnh mẽ khẳng định không được. Hai chúng ta hợp lực cũng không phải đối thủ Hắc Thiết Khôi Lỗi, huống chi hắn còn có yêu thú. Băng tình đồng cười khổ, chán nản lắc đầu, đây là làm cái nghiệp gì, như thế nào đụng phải một tiểu khốn kiếp khó chơi như vậy, hết lần này tới lần khác tiểu khốn kiếp này còn lang tâm cẩu phế như vậy, căn bản là không muốn nhận chuyện này. Nếu không, chúng ta thử mềm mỏng đi. Hàn Thúy nhỏ giọng đề nghị. Mềm. Băng tình đồng nhai nuốt lấy, mềm như thế nào? Tiểu khốn kiếp kia có lỗi với ta muội, điểm này hắn cũng biết, nếu để cho ta muội ra mặt cầu hắn, cái kia, nói không chừng có thể có chút hiệu quả. Hàn Thúy đỏ mặt nhìn về phía Lãnh Đan Thanh. Ta muội, ngươi nếu tới hấp dẫn hắn, hảo hảo cùng hắn nói, ta nghĩ không chừng hắn có thể lưu lại. Ngươi để cho ta câu dẫn hắn. Lãnh Đan Thanh thét lên, hỗn hển mạnh mẽ đứng dậy, nhị tỷ, ngươi nghĩ ra cái chủ ý gì? Tên khốn kiếp kia vũ nhục ta. Ngươi còn muốn ta câu dẫn hắn? Ngươi thật khi ta hạ tiện như vậy? Ta không phải ý tứ kia. Hàn Thúy mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vậy ngươi là có ý gì? Lãnh Đan Thanh thần sắc lạnh như băng. Dù sao chuyện đã xảy ra, hắn hẳn là trong lòng có sự áy náy với ngươi, nếu ngươi nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, ta nghĩ coi như là người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ trở nên tan chảy dưới lời nói của ngươi. Hàn Thúy miễn cưỡng cười nói. Không phải là câu dẫn sao? Cái này. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 514, huyết mạch mở ra. Băng đế thành phủ thành chủ. Trong một gian băng điện. Chính là vật này. Thạch Nham cao mày, thần sắc kinh ngạc nhìn Ba Tư Đằng mừng rỡ như điên. Một cái chìa khóa kim sắc thể rắn, ở trong băng điện lạnh lẽo không có gì lạ, nhìn không ra bất kỳ chỗ bất thường nào. Nhưng Ba Tư Đằng lại vô cùng hưng phấn kích động. Đúng vậy, đây là thần huyết chi thược, chí bảo ba gia ta. Ba Tư Đằng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, yêu thích không buông tay vuốt ve, phảng phất như đang an ủi da thịt của tình nhân, chuyên chú thâm tình. Ba gia xuống dốc nhiều năm, đến Ba Tư Đằng đã chỉ còn lại có hai huynh muội, nếu không phải ở Băng Đế Thành tìm được thần huyết chi thược, qua không được bao lâu nữa, đại lực vũ hồn sẽ bởi vì không được mở ra, mà dần dần mất đi, mà ngay cả kim sắc huyết dịch trong cơ thể cũng sẽ dần dần nhạt đi, cuối cùng trở thành máu huyết bình thường. Cảm ơn ngươi. Ba Tư Đằng hít một hơi thật sâu, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, trong mắt đầy tràn cảm kích. Việc nhỏ mà thôi. Cười cười, Thạch Nham thúc giục nói, đã đạt được thần huyết chi thược, tiếp theo nên mang lực lượng triệt để phóng ra, đêm dài lắm mộng, liền hôm nay đi, ta tới hộ pháp cho ngươi. Ở chỗ này. Ba Kháo kinh ngạc, nơi đây chính là Băng Đế Thành phủ thành chủ, là chỗ thần thánh nhất Băng Đế Thành, nếu như ở một chỗ như vậy phóng thích thần huyết chi thược, nói không chừng sẽ làm cho Băng Đế Thành võ giả đều biết được, hai huynh muội cũng bách quen, những năm gần đây đều là ở rừng sâu núi thẳm khổ tu, thật không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Hai người vốn định cầm thần huyết chi thược, rất nhanh rời khỏi Băng Đế Thành, lựa chọn chỗ hẻo lánh, sau đó lại mở ra thần huyết chi thược, nghe Thạch Nham vừa nói, không khỏi do dự. Không có việc gì, Băng Đế Thành thành chủ sẽ không sinh lòng ác niệm đối với các ngươi, coi như là các nàng có ý kiến gì, ta cũng sẽ gác xuống, các ngươi cứ yên tâm đi. Thạch Nham trấn an nói. Được rồi. Ba Tư Đằng cũng muốn đem thần huyết chi thược mở ra, đạt được lực lượng thần bí tổ tiên lưu lại, được Thạch Nham cam đoan như vậy, hắn lập tức sảng khoái đáp ứng. Thạch Nham chăm chú nhìn xem thần huyết chi thược, tràn ngập mong đợi. Đối với những loại thần bí chí bảo này, hắn từ trước đến nay rất có hứng thú, thần huyết chi thược chính là M trọng bảo ba gia truyền lưu nhiều na, mở ra ba gia huyết mạch, cụ thể sẽ xuất hiện huống tình huống nào đây, hắn thật sự có chút hưng phấn. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Ba Tư Đằng nín hơi ngưng thần, đầu tiên là chậm rãi tụ tập lực lượng trong cơ thể, một lát sau, Ba Tư Đằng mang tinh nguyên thẩm thấu ngón trỏ phía bên tay trái, ngón trỏ đột nhiên sáng lên một chút, chảy ra một loại khí tức ngang ngược. Phá! Ba Tư Đằng quát khẽ một tiếng. Ngón trỏ da thịt phút chốc xé rách ra một miệng vết thương nho nhỏ, một giọt kim sắc chi huyết, như kim sắc trân châu bắn tóe ra. Ba Tư Đằng sắc mặt ngưng trọng, tinh khí thần ngưng tụ ở trên giọt kim sắc máu tươi kia, dùng ý niệm trong đầu điều khiển kim sắc chi huyết, chậm rãi di động tới thần huyết chi thược ở lòng bàn tay phải. Xuy xuy xuy. Giọt kim sắc chi huyết mới đụng chạm vào thần huyết chi thược, thần huyết chi thược đột nhiên toát ra từng sợi kim sắc sương mù. Sau một khắc, thần huyết chi thược mạnh mẽ sôi trào, như nước sôi toát ra nguyên một đám kim sắc bọt khí nho nhỏ. Một cổ năng lượng cuồng mãnh cương liệt chấn động, đột nhiên từ thần huyết chi thược tán phát ra. Oanh. Thần huyết chi thược truyền ra chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt, vô số ánh vàng rực rỡ, từ trong đó kích xạ đi ra, chiếu khắp cả băng điện. Băng điện óng ánh, bị kim sắc dị quang chiếu vào, băng bích giống như được vẽ loạn một tầng nước thép kim sắc, đẹp mắt vô cùng. Ba Tư Đằng gầm nhẹ, dùng ngón trỏ, hướng phía thần huyết chi thược tới gần một chút. Thần huyết chi thược sôi trào xuất hiện kim sắc bọt khí, nguyên một đám như có được sinh mệnh tinh linh kim sắc. Có linh tính theo miệng vết thương chui vào trong cơ thể Ba Tư Đằng. Thân thể Ba Tư Đằng, dần dần thành kim sắc, cũng phóng xuất ra kim quang mông lung. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh trong thần huyết chi thực chấn động không dứt bên tai. Từng cổ năng lượng kim quang cuồng liệt, như là viễn cổ mãnh thú táo bạo bất an, ở trong thần huyết chi thực va đập, muốn thoát ly thần huyết chi thực. Hận. Ba Kháo nhịn không được thét lên. Ba Tư Đằng không dám chần chờ. Tâm niệm vừa động, ngón trỏ hung hăng đặt lên trên thần huyết chi thược. Bùm. Tiếng nổ nặng nề ở trong băng điện truyền ra, chỉ thấy thần huyết chi thược đột nhiên hóa thành một tầng màng thịt kim sắc, thoáng cái mang thân thể Ba Tư Đằng bao trùm, vô số năng lượng kim sắc thần bí, hóa thành từng đạo hoa văn kim sắc kỳ dị, thẩm thấu ở trong cơ thể Ba Tư Đằng. Thạch Nham rõ ràng cảm ứng được, trong những kim sắc hoa văn kia chẳng những có được năng lượng cuồng bạo cực kỳ, mà còn có trí nhớ ý niệm thần bí. Đây là lực lượng truyền thừa. Bao hàm lực lượng áo nghĩa. Bị một tầng màng thịt kim sắc bao trùm, Ba Tư Đằng đột nhiên kịch liệt run rẩy, ở trong băng điện tê tâm liệt phế thét lên. Hắn chỉ có niết sào cảnh tu vi, năng lượng hùng hậu rót vào, không thể tránh khỏi thân thể vượt qua thừa nhận cực hạn, ở trong thống khổ, từng sợi gân đã thành kim sắc từ phía dưới da thịt dữ dội xông ra, có vẻ cực kỳ dữ tợn, tràn đầy mỹ cảm cuồng mãnh cường hãn. Gầm rú, Ba Tư Đằng ở trong băng điện không ngừng mà run rẩy, toàn thân kim quang đẹp mắt. Giống như một mặt trời kim sắc, tận tình phóng thích ra năng lượng chấn động. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Thạch Nham, từng sợi kim sắc quang vân thẩm thấu vào thân thể của hắn, lấy một loại phương thức bá đạo, cưỡng ép dung hợp cùng cốt cách, gân mạch, ngũ tạng lục phủ của hắn, Ngàn vạn kim sắc quang vân hoạt động với tốc độ như tia chớp ở trong thân thể của hắn, dần dần hướng phía não vực của hắn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trong mật thất, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh nhào ào biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, hoảng sợ bất an. Chẳng biết tại sao, cả phủ thành chủ đều mơ hồ rung động, phản phất có một đầu yêu thú khổng lồ vô cùng ở trong phủ thành chủ đi đi lại lại, làm cho các tòa nhà của phủ thành chủ đều rục rịch, như là sẽ sụp đổ. Không phải là Vưu Lập Minh đến đây đi. Hàn Thúy tái nhợt nghiêm mặt, vô ý thức nói. Băng Tình Đồng coi như là trấn định, nàng mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, ngưng mắt cảm ứng một chút, bỗng nhiên nói, động tĩnh đến từ băng điện Thạch Nha Mượn. Hắn lại làm cái quỷ gì? Lãnh Đan Thanh cắn răng muốn mắng. Đi qua nhìn xem liền rõ ràng. Băng Tình Đồng do dự một chút, cái tường băng mật thất dày cộm đột nhiên tách ra, hiện ra một cái thông đạo băng thạch. Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh trầm ngâm một chút, kèm nén không được hiếu kỳ trong lòng, cũng ào ào từ mật thất đi ra. Băng đế thành tuy lớn, nhưng chỗ thạch nham cùng mật thất nọ cách nhau cũng không xa, Băng Tình Đồng bốn người sau khi đi ra, đi bộ trong chốc lát đã tới trước băng điện rộng rãi. Trong băng điện, Ba Tư Đằng thở phì phò, toàn thân kim sắc cơn mạch dữ dội nổi lên, một cổ năng lượng chấn động vô cùng cương mãnh, từ trong cơ thể của hắn gột rửa ra làm cho băng điện kim quang vạn trượng. Băng Tình Đồng bốn người đứng ở cửa ra vào băng điện, chỉ là nhìn liếc qua, liền đồng thời kêu lên sợ hãi. Lúc Ba Tư Đằng tới, rõ ràng chỉ có tu vi niết sào tam trọng thiên cảnh, ngắn ngủn một lát sau, rốt cuộc đã sinh cái gì, có thể làm cho hắn đột nhiên có được khí tức vừa bá đạo vừa khủng như thế bố. Từ trên người Ba Tư Đằng toát ra khí tức, cường độ chập trùng lúc càng lớn, đừng nói là niết sào cảnh võ giả coi như là thiên vị đỉnh phong cường giả toàn lực thúc dục năng lượng, cũng không đạt được trình độ này. Xảy ra chuyện gì? Băng Tình Đồng nghi hoặc đầy mình, nhịn không được hướng phía Thạch Nham nói, ngươi làm cái quỷ gì? Chuyên chú nhìn về phía Ba Tư Đằng, Thạch Nham nghe tiếng bừng tỉnh, nhếch miệng cười, hướng phía nàng vẫy vẫy tay, tới nhìn xem, thần huyết dung nhập thân thể tràn diện cũng không thấy nhiều, ta hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, không hảo hảo tường tận xem xét thật đúng là xin lỗi đôi con này. Cái gì? Băng Tình Đồng bốn người cùng kêu lên kêu sợ hãi. Thần huyết dung nhập thân thể. Bốn người con mắt đột nhiên sáng lên, ào nhìn về phía Ba Tư Đằng ở trung tâm băng điện, tâm hồn thiếu nữ tràn đầy tư vị khác thường, người này có vận cứt chó gì, từ chỗ nào lấy được thần huyết. Ở dưới nghi hoặc cực lớn, Băng Tình Đồng bốn người dè dặt tiến vào băng điện, vượt qua Ba Tư Đằng ở vào trạng thái cuồng bạo, ào đi tới bên cạnh Thạch Nham. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Băng Tình Đồng trầm mặt, hừ một tiếng, ngươi rốt cuộc giấu giếm chúng ta bao nhiêu chuyện? Hắn từ chỗ nào có được thần huyết? Tại sao phải ở chỗ này tiến hành dung hợp? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Chính là từ trong bảo khố của ngươi. Thạch Nham giải thích. A. À, Băng Tình Đồng ngây dại, nghẹn ngào thở nhẹ, mặt mũi tràn đầy không tin. Trong bảo khố của ta lại có thần huyết? Tại sao ta không biết? Trong coi bảo khố nhiều năm, ta lại có thể ngay cả thần huyết cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ phúc khí của ta thật sự mỏng đến tình trạng như thế? Băng Tình Đồng một bụng ảo não khổ tâm, uể oải nghĩ. Đừng nghĩ nhiều, ngươi coi như là biết được thần huyết, cũng không có cách nào dung hợp vào trong máu, vật kia chỉ có hắn mới có thể dung hợp, trừ hắn ra, bất kỳ ai tìm được đều không thể sử dụng. Thạch Nham liếc nhìn ra ý nghĩ của nàng, cười nhạt mở miệng an ủi một câu, ngoại trừ người có huyết mạch tương hợp, võ giả khác vĩnh viễn không có khả năng phát hiện ra thần huyết nọ, cho nên không phải vấn đề của ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Băng Tình Đồng mới thoáng dễ chịu chút. Thạch Nham, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Còn nữa, hắn và ngươi có quan hệ gì? Hàn Thúy đôi mắt sáng ngời, cười dịu dàng đi tới, kiều thanh kiều khí ôn nhu nói, cặp đồng tử kia sáng rọi nhộn nhạo khác thường, một mực ngưng động thật sâu nhìn ở trên người Thạch Nham, một cái chớp mắt không rời. Hồ Mị Tử. Lãnh Đan Thanh thầm mắng một câu, chẳng biết tại sao, nhìn bộ dáng này của nàng. Trong lòng chính là cảm thấy rất không thoải mái. Bằng hữu mà thôi. Thạch Nham tươi cười lạnh nhạt, đối với Hàn Thúy coi như không thấy, quay đầu nhìn về phía Lãnh Đan Thanh, nói, độc tố trong thức hải ngươi, có giải trừ chưa? Không ai cần ngươi lo, ta chết đi vừa vặn như ngươi mong muốn, ngươi còn ước gì ta chết sớm. Lãnh Đan Thanh trầm mặt, hừ lạnh một tiếng. Xem ra không có giải khai. Thạch Nham ánh mắt lập lòe một chút, do dự trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Nếu không, để cho ta thử xem. Ngươi. Lãnh Đan Thanh kinh ngạc,

Hắn biết rõ lần này tiến vào Chướng Vân Chiểu Trạch tìm Trữ Gia trợ giúp, đều là bước đi của nữ nhân này. Nàng ta một lòng muốn thay địa vị Băng Tình Đồng ở Băng Đế Thành, thời điểm hắn ở trong rừng kia, trên người nữ nhân này cũng không có phát tiết cái gì. Ở trong mắt hắn, hắn cũng không làm Hàn Thúy thua thiệt cái gì, chính hắn cũng không muốn bộc lộ đáy lòng tư ẩn ở trước mặt Hàn Thúy. Ngươi! Vừa thấy thái độ Thạch Nham tựa như không nguyện ý, sắc mặt Hàn Thúy đột nhiên tái nhợt xuống, lã chả muốn khóc nói, ngươi nhẫn tâm để cho ta Hương Tiêu Ngọc Phẫn sao? Nếu như ngươi mặc kệ ta, ta nhất định là phải chết, mặc dù lúc trước ta đích xác đã có chút lỗi với ngươi, nhưng ta đã biết sai rồi. Hàn Thúy đáng thương nhìn qua hắn, bộ dáng bị bao nhiêu ủy khuất, hốc mắt đã ướt át. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, biết rõ nữ nhân này làm bộ làm tịch, chán ghét nói, hãy chấm dứt việc đó, lão tử không nợ ngươi cái gì, đừng bày cái tư thái này cho ta xem. Hàn Thúy biến sắc, thần sắc phát lạnh, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ta và ngươi có quan hệ sao? Thạch Nham cười khẩy nói. Quan hệ? Hàn Thúy sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ kỳ dị, khuôn mặt dần dần đỏ ửng, ưm một tiếng, cúi đầu nói khẽ, ngươi muốn quan hệ gì? Là muốn ta phụng dưỡng ngươi như mấy tỷ tỷ sao? Cái kia, thật ra ta cũng không ngại, nếu như ngươi có ý thật lòng đối với ta, cùng ngươi thất thân cũng không phải là không thể được. Thạch Nham ngạc nhiên. Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc vẻ mặt cũng kinh ngạc, sững sờ không biết nói cái gì mới tốt. Nhị tỷ, là ngươi muốn tăng tiến Băng Ngọc Công đi. Lãnh Đan Thanh hừ một tiếng, nói, có phải ngươi nhìn thấy Băng Ngọc Công của chúng ta đều có chỗ đột phá, nên muốn dùng phương pháp đồng dạng, làm cho Băng Ngọc Công của mình càng tiến một bước. Có phải như vậy hay không? Nàng liếc mắt liền xem thấu tính toán của Hàn Thúy. Từ trước đến nay Hàn Thúy và Băng Tình Đồng cùng tranh đấu gay gắt, một lòng muốn thay thế địa vị thành chủ của Băng Tình Đồng, vì mục tiêu này nữ nhân này hầu như cái gì đều làm được, chỉ cần có thể đè Băng Tình Đồng xuống, nàng đừng nói thất thân, coi như trở thành phu nhân Thạch Nham cũng không có gì lớn. Lãnh Đan Thanh biết được bí ẩn ở đáy lòng Thạch Nham, sẽ không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ, vừa nghĩ tới trong chốc lát Hàn Thúy cũng có thể lợi dụng phương pháp đồng dạng, hiểu rõ cảm giác trong lòng Thạch Nham, điều tra tinh tường tính cách Thạch Nham, nàng đã cảm thấy không thoải mái. Ở trong mắt nàng, một người nàng biết rõ là đủ rồi. Tam muội, ngươi có phải rất muốn ta chết không? Sắc mặt Hàn Thúy trở nên hơi trắng, kinh ngạc nhìn nàng, âm thầm cắn răng. Ta không phải ý này. Lãnh Đan Thanh chột dạ, định nói gì đó, nhưng cuối cùng không có tiếp tục nhiều lời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thạch Nham. Băng Tình Đồng nhìn về phía hắn, khẩn cầu nói, nhị muội tâm địa thật ra cũng không xấu, chỉ là vì cùng ta tranh hơn thua, mới nhiều lần làm ra chuyện tình không lý trí. Tỷ muội của ta bốn người đều là cô nhi, những năm gần đây sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù ở chung không hòa hợp, nhưng chúng ta cũng không muốn nàng gặp chuyện, ngươi xem. Hàn Thúy con mắt đột nhiên lóe sáng một chút, hơi có chút xấu hổ, thở nhẹ một tiếng, đại tỷ. Đều là tỷ muội, chúng ta hy vọng ngươi không có việc, trải qua chuyện lần này, hy vọng tỷ muội chúng ta có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Băng Tình Đồng thành khẩn nói. Hàn Thúy trầm mặc hồi lâu, yên lặng gật đầu. Thạch Nham, ngươi giúp nàng một chút đi, ta biết rõ ngươi cũng không phải thật sự xấu xa như vậy. Lãnh Đan Thanh trầm ngâm một chút, cũng mở miệng khẩn cầu. Thạch Nham cau mày, lạnh lùng nhìn Hàn Thúy, do dự trong chốc lát, mới miễn cưỡng nói, được rồi, bất quá ta nói rõ trước, trong chốc lát chủ hồn ta cùng ngươi tiếp xúc, ngươi không được nhìn xem tư ẩn của ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, Hàn Thúy sắc mặt biến hóa, nghĩ nghĩ, mới cười lớn nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm như vậy, ta còn muốn ngươi thay ta giải độc, cái khác ta cũng không cầu. Nghe nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham cuối cùng cũng đồng ý, ngồi xếp bằng lần nữa, thả chủ hồn ra. Đã một lần thay Lãnh Đan Thanh giải trừ độc tố nên đã có kinh nghiệm, lần này tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, trước dụng thần thức chui vào thức hải Hàn Thúy, tìm ra độc tố, dụng thần thức bao vây, dùng cửu u phệ hồn diễm đốt thành tro bụi, làm xong lần này, hắn mới xâm nhập chủ hồn Hàn Thúy. Chủ hồn đụng chạm lẫn nhau, loại tư vị kỳ diệu lập tức lại đầy tràn linh hồn. Thân hình hai người không khỏi cùng chấn động, giống như Lãnh Đan Thanh, thân thể Hàn Thúy cũng mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng khó có thể ức chế. Lãnh Đan Thanh liếc nàng, lông mày kẻ đen nhíu lại thật sâu, hừ hừ, trong nội tâm rất không thoải mái. Thạch Nham xâm nhập khu vực tư mật nhất của đáy lòng nàng. Thì ra nàng từ nhỏ chính là cô nhi, được thành chủ Băng Đế Thành nuôi dưỡng, trước khi nàng đã trải qua một đoạn thời gian cực kỳ khó khăn, ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, Sau này đi vào băng đế thành, nàng dụng tâm tu luyện, lại thủy chung không thể vượt qua băng tình đồng, vậy nên thượng nhiệm thành chủ thường xuyên đốc thúc nàng, muốn nàng học tập thật tốt giống như băng tình đồng. Khi đó, nàng đối với sự tình gì đều hiếu kỳ, bởi vì tuổi nhỏ, tương đối ham chơi, không có mang toàn bộ tinh lực dùng vào việc tu luyện, thế cho nên mỗi khi khảo hạch, đều phải thua kém băng tình đồng một bậc. Cũng là bởi vì như thế, nàng thường xuyên bị thành chủ khiển trách. Khiển trách càng nhiều, nàng liền càng ghét hận băng tình đồng, cảm thấy nếu không phải đại tỷ quá xuất chúng, nàng cũng không thường bị trách mắng. Thượng nhiệm thành chủ đối đãi các nàng cực kỳ nghiêm khắc, đến thời điểm khảo hạch, nếu như cảnh giới không đủ, chẳng những bị mắng, mà còn có thể bị cấm bế, bởi vì ham chơi, nàng bị cấm bế nhiều nhất, mỗi lần bị cấm bế nàng đều có cảm giác là do băng tình đồng. Nàng cũng thật vất vả, cùng băng tình đồng đạt tới một cảnh giới, thượng nhiệm thành chủ bắt đầu chọn lựa người nối nghiệp, nàng dụng tâm cố gắng, hy vọng được tán thành, muốn vượt qua băng tình đồng chứng minh nàng thật sự hơn một bậc. Nhưng mà, thượng nhiệm thành chủ không có cho nàng cơ hội chứng minh, liền trực tiếp mang địa vị thành chủ truyền cho băng tình đồng. Nàng một bụng phẫn cảm thấy nhiều năm cố gắng đều uổng phí, tìm nghĩa mẫu đến giải thích, lại bị nghĩa mẫu nói một câu ngươi không bằng đại tỷ. Từ đó về sau, nàng liền đem băng tình đồng trở thành mục tiêu duy nhất, vì cái mục tiêu này, nàng cùng băng tình đồng luôn đối nghịch, nàng muốn chứng minh năm đó nghĩa mẫu đã phạm sai lầm, nàng mới là người lợi hại nhất trong các tỷ muội. Chuyện của bí ẩn sâu trong tâm linh Hàn Thúy, bị Thạch Nham thấy rõ rành mạch, Hàn Thúy vì bị hắn cảnh cáo trước đó, không dám nhìn xem bí mật của hắn, chỉ là tận tình hưởng thụ mỹ diệu hồn hợp. Một lát sau, Thạch Nham mang độc tố thanh trừ, hắn đối với tư ẩn trong tâm linh Hàn Thúy cũng hiểu 7-8 phần, lúc này mới từ trong thức hải nàng thối lui đi ra ngoài. Nữ nhân này, vận khí ngược lại không tốt, nhưng cũng không có quá nhiều sai lầm, chỉ là quá bướng bỉnh một chút. Biết được tâm linh bí ẩn của nàng, Thạch Nham nhìn lại Hàn Thúy, nay đã không còn ghét nàng, cảm thấy nàng cũng là người cơ khổ, cả đời cố gắng, chỉ là vì muốn chứng minh chính mình, nhưng đáng tiếc vẫn không thể như nguyện, cho nên mới dần dần bị lạc lối, làm ra nhiều chuyện sai lầm. Chủ hồn song song trở về vị trí cũ. Thạch Nham mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Thúy, hắn hòa hoãn đi không ít, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. Hàn Thúy con mắt hơi có chút ảm đạm, suy nghĩ xuất thần nhìn hướng hắn, ngươi có phải đã biết tất cả của ta rồi? Nàng là người cực kỳ mẫn cảm, Thạch Nham biểu lộ rất nhỏ, nhưng nàng đã cảm thấy được chuyện xảy ra. Không. Thạch Nham lắc đầu. Hàn Thúy không nói thêm gì, cũng không có mừng rỡ khi độc tố giải trừ, ngược lại tâm tình của nàng còn có chút xuống thấp, bí ẩn trong lòng bị một người xa lạ thấy rõ rành mạch, điều này làm cho nàng rất khó thích ứng, loại cảm giác này làm cho nàng không thoải mái, so sánh với thất thân càng làm cho nàng canh cánh trong lòng. Ô. Nhưng vào lúc này, Ba Tư Đằng phát ra một tiếng rên rỉ khoan khoái, kén lớn kim sắc trên người biến mất vô tung, một thân kim sắc quang mẫu, dần dần thu vào trong cơ thể hắn. Một cổ khí tức ngang ngược, cương liệt, cuồng mãnh, không thể ức chế từ trên người hắn bắn ra ngoài, hắn mở mắt ra, con ngươi lại thành kim sắc, cực kỳ quỷ dị thần kỳ. Thạch Nham, cảm ơn ngươi. Ba Tư Đằng chân thành nói lời cảm tạ, vui vẻ nói, ta tiến vào thiên vị đỉnh phong cảnh. Quá thần kỳ. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 517, ngầm hiểu. Lúc trước không có dung hợp thần huyết, Ba Tư Đằng chỉ có tu vi niết bàn cảnh, thông qua thần huyết chi thực, hắn có thể từ niết bàn cảnh nhất cử bước vào thiên vị tam trọng thiên, biến hóa như thế, làm cho Thạch Nham cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Thiên vị đỉnh phong. Thạch Nham không xác định hỏi. Ba sư mừng rỡ như điên, sớm đã hưng phấn không biết làm như thế nào cho phải. Liên tục kêu lên, ca, ngươi thật sự bước vào thiên vị đỉnh phong. Cái này thật sự thần kỳ như vậy sao? Ba Tư Đằng hắc hắc cười to, thật là như vậy, cái thần huyết này quả thực thần kỳ tới cực điểm, chẳng những có năng lượng khổng lồ, còn có lực lượng áo nghĩa ba gia chúng ta, hiện tại ta không có cách nào mang những lực lượng kia lĩnh ngộ hết, nói cách khác, ta còn có thể tiến một bước, trực tiếp đạt tới thông thần cảnh. Lời này vừa nói ra, ngay cả tứ nữ băng tình đồng cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Tốt. Rất tốt. Thạch Nham cười, ba huynh quả nhiên là vận may tề thiên, nhiều năm cực khổ, nay xem như thu hồi toàn bộ lại. Từ nay về sau, con đường tu luyện của ba sẽ là một đường bằng phẳng, xem ra so với ta ngươi còn bước vào thông thần cảnh nhanh hơn, ha ha, ba huynh lợi hại. Ba Tư Đằng cảm kích nhìn hắn, đều là nhờ ngươi, nếu ngươi không giúp ta bắt được thần huyết chi thược. Ta có thể không qua được bao lâu sẽ phải tán công. ở băng đế thành có thể gặp được ngươi, là số phận lớn nhất đời ta, ân tình của ngươi, ta suốt đời không quên. Ba Tư Đằng trân trọng hứa hẹn, nếu như hắn là nữ nhân, nói không chừng sẽ lấy cả thân mình báo đáp. Chúng ta có nguồn gốc sâu xa, nói những lời này quá khách khí, sau này chúng ta trợ giúp lẫn nhau, coi như là vì nguyện vọng của tổ tiên, cũng nên nhất trí đoàn kết. Thạch Nham cười nói. Ba Tư Đằng cùng Ba Sương liên tục gật đầu. Thạch Nham, một giọt hàng ngọc tủy này cho ngươi, ngươi muốn dùng. Lãnh Đan Thanh do dự một chút, thoải mái lấy ra một cái bình ngọc băng tinh từ trong huyễn không giới, trong bình có một giọt chất lỏng màu hổ phách hàng khí dày đặc, ở trong bình chậm rãi nhộn nhạo, khiến cho nhiệt độ băng điện trong nháy mắt liền giảm xuống không ít, một cổ kỳ dị băng hàng linh khí, trực tiếp từ trong bình nọ phóng thích ra. Tam muội, đây là... Băng Tình Đồng ngẩn người, kinh ngạc nói, cái hàng ngọc tủy này, đối với việc phát triển băng ngọc công có tác dụng trân quý cực kỳ, ngươi cứ như vậy lấy ra. Lãnh Đan Thanh nhẹ gật đầu, sảng khoái trước nay chưa từng có, đi tới hướng trước người Thạch Nham, mang bình ngọc nọ ném cho hắn, cho ngươi. Thạch Nham kinh ngạc nhìn. Hàng Thúy nghĩ nghĩ, lại cũng lấy ra hàng ngọc tủy, đi về hướng Thạch Nham, cho ngươi, đây là thứ ngươi nên có. A, ta lúc trước đã nói qua, ta chỉ muốn hai giọt hàng ngọc tủy là được. Thạch Nham cổ quái lắc đầu. Ta vốn tưởng là băng thành chủ cùng Sương Tiền bối xuất ra hàng ngọc tủy, không ngờ rằng sẽ là các ngươi, ha ha, như thế là ngoài ý muốn của ta. Sương Tiền bối. Sương Vũ trúc mặt phát lạnh, trừng mắt nhìn hắn khẽ kêu nói, tại sao ngươi xưng hô ta là tiền bối, chẳng lẽ ta so với các nàng già hơn rất nhiều sao? A. Thạch Nham xấu hổ lắc đầu, không đúng, ta là tôn kính ngươi, mới xưng hô ngươi tiền bối. Ta không muốn ngươi tôn kính. Sương Vũ trúc sắc mặt càng lạnh lùng. Thạch Nham cười khổ, ta đây không nói thêm gì, hai giọt hàng ngọc tủy vậy là đủ rồi, ta sẽ dựa theo lời hứa, giúp các ngươi kiến tạo ra hầm băng, sau này ta sẽ rời khỏi băng đế thành, rồi sẽ không trở về. Sương Vũ trúc hừ lạnh. Ba người Băng Tình Đồng cùng Lãnh Đan Thanh, Hàng Thúy, nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Nhất là Lãnh Đan Thanh, sắc mặt càng tái nhợt, nghẹn ngào kêu lên. Ngươi khốn kiếp, cũng thật sự không nghĩ tới chúng ta vô cùng tốt với ngươi. Chúng ta, tựa như không có quan hệ phức tạp gì. Thạch Nham kinh ngạc. Lãnh Đan Thanh vừa nghe muốn phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, ta không cho phép ngươi đi. Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta? Chỉ bằng. Lãnh Đan Thanh thét to hai tiếng, đột nhiên hừ hừ nói, ta không dựa vào cái gì, dù sao không cho phép ngươi đi, nếu ngươi muốn đi cũng được. Ta muốn đi theo ngươi. Mặc kệ ngươi đi chỗ nào, ta đều đi theo, trừ phi ngươi giết ta. Bằng không ta muốn đi theo ngươi. Nàng rõ ràng là chơi xấu. Thạch Nham đau đầu vạn phần, cục diện hắn sợ nhất đã phát sinh. Cái Lãnh Đan Thanh này cùng hắn hồn hợp, đối với tính nết của hắn có nhận thức tinh chuẩn, biết rõ hắn cũng không phải thật sự lãnh khốc vô tình, lúc này mới sử dụng loại phương thức càng quái này, một bộ muốn dây dưa với hắn, như thế nào cũng không buông tay. Đối với loại này quả thực khó có thể thuyết phục bằng chiêu thức vô lại, Thạch Nham không có biện pháp, nếu nữ nhân thật không biết xấu hổ hắn thật đúng là vô kế khả thi. Ngươi đi theo ta sao? Van cầu ngươi đừng không nói lý lẽ như vậy được không? Ta và ngươi cũng không có cái gì, chúng ta coi như không có phát sinh cái gì, tất cả bỏ qua được chưa? Thạch Nham cười khổ. Không được. Lãnh Đan Thanh rõ ràng không thèm nói đạo lý, lắc đầu khẽ nói, ta dù sao đi theo ngươi. Ngươi phải đi, vậy ta cũng cùng ngươi đi, nếu ngươi thật là nhẫn tâm, bây giờ hãy giết ta đi. Nàng đi tới trước người Thạch Nham, ngửa đầu, một bộ dáng sơn dương đợi làm thịt, ý bảo Thạch Nham hãy ra tay. Ngươi cho ta không dám. Mặt mũi Thạch Nham tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, cười lành lạnh nói. Ngươi giết đi, dù sao ngươi đã cứu mệnh ta, giết ta cũng không trách ngươi. Lãnh Đan Thanh ngửa đầu lên, bộ ngực lớn quả thực muốn dán vào ngực Thạch Nham. Hừ hừ nói, động thủ đi, động thủ đi. Chết trong tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện, đến đây đi, ta sẽ không trách ngươi. Nàng duyên dáng gọi to, thổ khí như lan, hương thơm trên người chui vào miệng mũi Thạch Nham, khu vực cao ngất no đủ, lại có thể thật sự dán lên trên người Thạch Nham, không biết là cố tình hay vô tình mà nhẹ nhàng ma sát ngực Thạch Nham, một chút cố kỵ cũng không có. Bị nàng dán bộ ngực sữa, vào Thạch Nham lập tức tâm viên ý mãn. Không tự chủ được nhớ tới mỹ diệu trên người nàng, thật sự khó có thể ra tay độc ác. Mặc kệ ngươi. Thạch Nham hừ hừ, chủ động lui về phía sau tránh nàng, một bụng căm tức, rồi lại không thể làm gì, mặt lạnh nói, đừng lãng phí thời gian của ta, tìm một cái hầm băng, hiện tại ta động thủ, đem hàn khí bên trong tăng cường cho các ngươi, làm cho các ngươi có thể gia tốc tu luyện băng ngọc công. Nhìn thái độ của hắn, Lãnh Đan Thanh khanh khách cười khẽ, coi như đã mang Thạch Nham đánh bại. Khuôn mặt đầy sự đắc ý. Thạch Nham buồn bực cực kỳ, cũng không đi, chỉ là thúc giục Băng Tình Đồng, cho nàng nhanh lên một chút. Băng Tình Đồng mắt đẹp lóe sáng, nhiều hứng thú nhìn hắn và Lãnh Đan Thanh đấu khí, tựa như nhìn ra lòng của hắn, không vội, hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi một chút rồi ngày mai chúng ta nói sau. Ha ha, Thạch Nham, hai vị bằng hữu của ngươi cũng đều lưu lại đi, chúng ta luôn quạng cu ẻ, có rất ít nam nhân tới, các ngươi không nên quá câu nệ. Tại sao bây giờ không xử lý? Thạch Nham không kiên nhẫn. Hôm nay quá mệt mỏi. Băng Tình Đồng phong tình ngàn vạn, đường cong mỹ diệu hiển lộ không thể nghi ngờ, đôi mắt thường ngày vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu căng, lúc này tựa như tràn đầy xuân thủy, liếc về hướng Thạch Nham, làm cho Thạch Nham trong lòng rung động, nhịn không được miên man bất định. Ba huynh muội Tư Đằng, sững sờ nhìn xem Thạch Nham cùng bốn đóa hoa băng sương băng đế thành liếc mắt đưa tình, trong lòng liền hô lợi hại. Ba Tư Đằng hai mắt càng tỏa ánh sáng, khâm phục nhìn hắn, cảm thấy Thạch Nham quá cường đại, mới đến băng đế thành không bao lâu, cũng không biết thông qua thủ đoạn gì, lại làm cho bốn gia nhân khí chất ung dung thanh lịch đẹp nhất băng đế thành, toàn bộ đều bám theo hắn. Thủ đoạn như thế, quả thực là chính là cấp bậc tình thánh. Được rồi, ngày mai đi. Thạch Nham bất đắc dĩ, biết rõ cùng nữ nhân giảng đạo lý đó là tự làm mất mặt, ba huynh, xin mời các ngươi tự tiện đi, nơi này dù sao rất lớn, các ngươi tùy ý chọn lựa lầu nghỉ ngơi. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, ngươi không cần phải để ý tới chúng ta. Ba Tư Đằng tề mi lộng nhãn, nói, lão đệ, ngươi phải chú ý thân thể, có một số việc mặc dù rất tuyệt vời, nhưng nếu làm quá nhiều sẽ tổn hại tới thân thể. Thạch Nham vẻ mặt dữ dội, thầm nghĩ người này bình thường là người chất phác, vừa nhắc tới chuyện này, cũng trở nên hèn mọn đáng khinh như vậy. Người cao to, ngươi nói cái gì đó? Sương Vũ Trúc đã hiểu, mặt lạnh lùng quát nói. Không có gì, không có gì, hắc hắc. Ba Tư Đằng xấu hổ chê cười, liên tục kêu lên, cái kia, sẽ không quấy rầy, tiểu muội, chúng ta đi. Nói xong, sắc mặt hắn khác thường, cười hì đi ra ngoài. Ta cũng đi. Thạch Nham trầm mặt, cũng muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, ta có chút việc nói cùng ngươi. Lãnh Đan Thanh nhẹ giọng cười, mắt đẹp lóe sáng, thiên kiều bá mị đi tới bên cạnh hắn, không ngại một chút nào khoác tay của hắn, thân mật nói, đi. Ta mang ngươi tới sương phòng yên tĩnh thoải mái. Nàng lôi kéo, cũng không để ý Thạch Nham có nguyện ý hay không, cứng rắn kéo Thạch Nham ra băng điện. Sắc mặt Hàn Thúy lạnh như băng, mắt nàng nhìn Thạch Nham không chớp, sau đó mới hừ một tiếng, lúc trước không phải nàng cực lực phản đối giao hảo Thạch Nham sao? Còn bây giờ, có tính là câu dẫn không? Hừ, chỉ giả bộ. Ta còn tưởng nàng thật sự thánh khiết như vậy, ai ngờ đến lúc động thủ, thật sự là so với ai cũng phải nhanh hơn. Nhị tỷ, lời này của ngươi sao có chút chua vậy? Sương Vũ Trúc nói mỉa mai. Ta. Hàn Thúy há to miệng, tức giận nói, ta xem không được bao lâu, sợ là ta muội có thể vượt qua chúng ta. Ngươi là nói, ta muội là muốn thông qua loại phương thức đó. Sương Vũ Trúc đỏ mặt. Đương nhiên là như vậy, ngươi cho rằng như thế nào? Hàn Thúy bày ra bộ dáng trong lòng biết rõ, nàng đã biết rõ thông qua tiểu tử kia có thể tăng trưởng băng ngọc công. Dù sao đã có qua một lần, tự nhiên biết rõ nên nắm chắc như thế nừa, ta xem Thạch Nham tối nay đừng nghĩ tới nghỉ ngơi, nếu ta muội thật là ra mặt, tiểu sắc quỷ nọ có thể chống lại mới là lạ. Vừa nói ra lời này, Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc thần sắc càng ngượng ngùng, ánh mắt càng ngày càng cổ quái. Không phải ta nói các ngươi nếu như có thể giống như ta muội, ta thấy tiểu tử kia khẳng định chống đỡ không được. Đối với nam nhân mà nói, có cái khó ngăn cản bằng mỹ sắc. Hàn Thúy do dự một chút, lặng lẽ hạ giọng, thật ra vừa rồi, ta cũng vụng trộm nhìn xem trong lòng hắn, người này háo sắc muốn chết. Ta xem hắn kiên trì cũng là giả bộ, các ngươi chỉ cần chủ động một chút, hắn tất nhiên sẽ đầu hàng, nói không chừng liền vĩnh viễn ở lại băng đế thành. Ta không làm được như ta muội. Băng Tình Đồng mặt đỏ sắp muốn nhỏ máu, lắc đầu liên tục, hơi có vẻ thất kinh. Cũng không nên nhất định như vậy, các ngươi ở thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện. Lộ ra một chút ý tứ chủ động, khi đang cao hứng hắn có thể như không nhìn thấy sao. Nam nhân mà, đều là dạng như vậy, tiểu tử kia tâm tư ta rành mạch. Hàn Thúy giật dây nói. Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc đỏ mặt, do dự một hồi lâu, không khỏi đều lộ ra thần sắc ý động. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 518, Ôn Nhu Hương. Phủ thành chủ góc Tây Nam. Trong sương phòng yên lặng bí ẩn. Cái gian sương phòng này cũng không có vẻ rộng bao nhiêu, chăn lông nệm dày thảm mềm, trên vách tường khắc hoa cỏ, bích họa linh thú, chính giữa có cái một lư hương cực đại đang đốt, tỏa ra mùi thơm ngát của làn khói nhẹ, đằng sau lư hương là một cái giường mềm, bảo thạch vây quanh chiếu sáng. 10 khỏa bảo thạch đều lớn cỡ hạt đào, tản ra ánh sáng nhu hòa, dưới mái hiên đèn đuốc chiếu sáng trưng, không có một chút u ám. Ngoài cửa sổ, côn trùng kêu râm ran, gió lạnh xào xạc, trong sương phòng lại có chút ôn hòa, ánh lửa thông thấu. Ngươi làm cái quỷ gì? Thạch Nham cau mày, bất mãn nhìn nữ nhân trước mắt, lạnh lùng nói, ta và ngươi giống như không có gì để nói. Lãnh Đan Thanh tươi cười thản nhiên, bàn tay trắng nõn chăm chú quấn trên cánh tay hắn, tới bây giờ vẫn chưa chịu buông ra. Nghe hắn nói như vậy, nữ nhân này một chút cũng không tức giận, cười nhẹ, chậm rãi dịu dàng nói, lúc trước chủ hồ ngươi cùng ta đụng chạm, có phải là đã thấy rõ toàn bộ bí mật của a ta? Hừ, ta cái gì đều bị ngươi biết, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Thạch Nham kinh ngạc, cười khổ nói, ta là vì cứu ngươi. Huống chi, ngươi cũng biết không ít bí mật của ta, chúng ta xem như huề nhau, ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi chính là thiếu nợ ta. Lãnh Đan Thanh âm thầm cắn răng, mắt trắng không còn chút máu, ngồi xuống giường, ở trong rừng, là ngươi xâm phạm ta trước, không giống với đại tỷ, tứ muội, ta chính thức là người bị hại. Ta vừa cứu ngươi một mạng rồi. Ngươi lại khinh bạc linh hồn ta, cái này lại tính như thế nào? Đừng không nói lý lẽ như vậy. Nếu chính ngươi không gật đầu đồng ý, ta cũng không thể xâm nhập thức hải ngươi, là ngươi chủ động yêu cầu, cùng ta quan hệ. Ngươi không muốn nhận nợ. Nhận nợ cái gì? Ngươi phải phụ trách với ta. Lãnh Đan Thanh cười dịu dàng nói, chợt mắt đẹp bích đàm nhộn nhạo, đột nhiên mạnh mẽ đụng vào hắn. Dùng thân thể mềm mại đẩy đà của nàng dán vào Thạch Nham, thổ khí như la nỉ non nói, ta biết rõ ngươi thích thân thể của ta, ngươi có thể đứng đắn một chút không? Thạch Nham vẻ mặt xấu hổ, đáy lòng phát ra cảm xúc khác thường, thân thể không tự chủ được có phản ứng. Chỉ được cái miệng. Lãnh Đan Thanh cười ha ha, bàn tay trắng như ngọc vừa chạm xuống dưới, đột nhiên kinh hô, cứng quá. Thân hình Nham không khỏi chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc lại. Dù sao cái tiện nghi này người xấu đã chiếm qua, ta có thể. Lãnh Đan Thanh hạ giọng, cái lưỡi thơm tho đưa ra, nhẹ nhàng liếm bên tai hắn, đầu lưỡi trơn ướt chậm rãi du động. Như thiên lôi động đến địa hỏa, Thạch Nham con mắt bỗng nhiên nóng bỏng, hừ một tiếng, một tay đem Lãnh Đan Thanh để ngã ở trên giường, hạ giọng rít gào nói. Là bản thân ngươi tìm. Lãnh Đan Thanh đỏ mặt cười duy không thôi, thân thể giống như thủy xà, cố ý ưỡn ngực hùng vĩ, đúng rồi. Chính là ta tự tìm, ngươi tới đi. Thạch Nham không khách khí nhào tới. Cả phòng xuân sắc tràn đầy. Ngoài sương phòng. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc sắc mặt ửng đỏ một mảng, tiếng nỉ non rên rỉ kỳ dị nghe như ruồi mũi, thân thể nhức mỏi, mắt đẹp tràn ngập xuân thủy, động lòng người cực kỳ. Hai nữ nghe hồi lâu, đáy lòng trù trừ, lại không bỏ được rụt rè, không dám bước vào cánh cửa này. Hàng Thúy ở cửa sổ nghe lén trong chốc lát. Không ngừng hướng hai người nháy mắt, ý bảo bên trong đang kịch liệt, thúc giục các nàng có thể đi qua. Sương Vũ Trúc đỏ mặt lắc đầu liên tục, giống như con thỏ bị kinh hãi, thất kinh. Băng Tình Đồng cũng không vượt qua được đáy lòng, thân là thành chủ băng đế thành, xưa nay nàng giữ mình trong sạch, chưa bao giờ ở trước mặt nam nhân toát ra chút phong tình nào, càng đừng thay đổi chủ động câu dẫn, điều này làm cho nàng rất là khó có thể thích ứng. Bỏ lỡ, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Hàng Thúy thấy các nàng nửa ngày không động, nhịn không được thấp giọng khẽ nói, cho dù không vì mình, vì tương lai băng đế thành chúng ta, các ngươi cũng có thể đi vào. Thoáng hy sinh một chút, lại đổi lấy gia hỏa tiền đồ vô lượng như vậy, thấy thế nào đều đáng giá. Huống chi, hắn còn có thể tăng tiến băng ngọc công của chúng ta. Nói đến đây, Hàng Thúy mắt đẹp phút chốc lóe sáng, thần thái sáng ngời. Ở dưới sự mê hoặc của nàng, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc cân nhắc hồi lâu. Rốt cục nhẹ gật đầu, thẹn thùng vô hạn chậm rãi tiến vào sương phòng. Ồ, các ngươi! Thạch Nham từ trên hạ thể cuốn quýt như rắn nước của Lãnh Đan Thanh dãy ra, thần sắc xấu hổ cực kỳ, nhìn Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc gượng cười không thôi. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Băng Tình Đồng giả bộ trấn định, cái cổ lại hồng rực, không dám nhìn hai người trên giường, Phong Tư yểu điệu dạo bước, trang phục tuyết trắng lặng lẽ từ trên thân thể nàng tuột xuống, nàng nhẹ nhẹ bước lại, mông đẹp cứ như vậy đặt lên giường. Ánh mắt Thạch Nham nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp càng ồ. Sương Vũ Trúc không có lập tức nới dây lưng, mà chờ khi bước tới mới cúi đầu, chậm rãi cởi áo xuống, lộ ra một đôi kiều nhũ tuyết trắng no đủ, như trước không dám nhìn tới hắn, lừa mình dối người thấp giọng nỉ non, mẫn tâm thần yên dâm độc nọ còn không có triệt để thanh trừ. Còn kém một chút đâu. Băng Tình Đồng cũng đỏ mặt nói mê thở nhẹ một tiếng, chủ động đụng lên. Thạch Nham sửng sốt 3 giây, hừ một tiếng, không nói hai lời mang hai nữ cùng nhau kéo xuống trên giường mềm. Xuân sắc càng thêm kiều diễm. Ngày thứ hai. Thạch Nham ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt. Hình ảnh hoang đường đêm qua, rất nhanh xẹt qua trong đầu, hắn ngu ngơ ở trên giường, nửa ngày mới cười khổ một tiếng cổ quái. Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, lời ấy quả nhiên không uổng, mà ngay cả hắn thân thể cường hãn, đối mặt với ba cái mỹ nữ như Lan Tự Hổ, cũng là cảm thấy ăn không tiêu. Nham thiếu gia, ngươi đã tỉnh, đây là đồ ăn thành chủ cùng ba vị trưởng lão tự mình làm cho ngươi, nói hảo hảo bồi bổ thân thể cho ngươi, ngươi ăn đi cho nóng. Trên một cái bàn tròn ở trong sương phòng, một thiếu nữ thân thể béo mặt mũi tràn đầy tàn nhang, tướng mạo có chút bình thường, tò mò nhìn hắn, cười dịu dàng nói. Thạch Nham kinh ngạc. Trần chờ một chút, mới đưa quần áo mặc vào. Đi đến cạnh bàn chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi. Ngưu cốt tủy, ok, thịt hâu, súc đuôi cọp, cái này, đây là muốn ta hao tổn chết sao? Hì hì, ngươi chậm rãi dùng, đây chính là thành chủ cùng ba vị trưởng lão tự mình xuống bếp làm cho ngươi, bỏ ra công phu thật lớn. Tỳ nữ nọ không có dừng lâu, thông báo hắn một tiếng, liền vội vàng đi ra ngoài. Nhìn cả bàn thức ăn bổ thận. Thạch Nham trong lòng vừa ôn hòa, vừa có chút ít sợ hãi, biểu lộ phức tạp. Mặt trời mới lên, hắn càng quét cả bàn đồ ăn, cuối cùng từ sương phòng nọ đi ra. Tìm tỳ nữ hỏi thăm một chút, hắn biết được tứ nữ Băng Tình Đồng cũng không ở phủ thành chủ, không biết đi nơi nào, chỉ là nói cho hắn an tâm ở lại các nàng rất nhanh sẽ trở về. Thạch Nham vẻ mặt hắc tuyến, đau đầu không phải các nàng sẽ tiếp tục đi thu thập cái gì bổ thận chứ. Cái băng đế thành này không thể chờ lâu. Đợi nhiều hơn nửa tháng nữa, hắn không bị những oán phụ này ép khô mới là lạ, những nữ nhân này một khi điên khùng, quả thực không thể nói lý, nghĩ tới đêm qua ba nữ nhân nọ tranh giành thức ăn như nhau, hắn nghĩ cũng có chút mà sợ. Thạch Nham, ngươi dậy hơi trễ. Ba Tư Đằng không biết xuất hiện từ khi nào, lén lút cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu hỏi, cái kia, đêm qua như thế nào? Cái gì như thế nào? Thạch Nham vẻ mặt mờ mịt. Ha ha. Chớ giả bộ ở trước mặt ta. Ba Tư Đằng một bộ dạng hèn mọn bỉ như hắn đã sớm biết trước ổi, hạ giọng, đêm qua lúc tu ta luyện, buông ra thần thức, chính là phát giác được một ít động tĩnh. Có động tĩnh gì? Thạch Nham giả bộ nói. Được rồi, ta rõ ràng là được, hắc hắc, huynh đệ thật sự là lợi hại, ta đối với phương diện kia của ngươi thật bội phục, so với tu vi của ngươi còn muốn cường hãn hơn. Sau này kính xin huynh đệ ở phương diện này vui lòng chỉ giáo. Cái kia, ta đến bây giờ, còn không biết nữ nhân tư vị. Ba Tư Đằng tiếc nuối thở dài. Ca, các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Ba Sương hừ một tiếng, mới sáng sớm, các ngươi liền lén lén lúc lúc, khẳng định không nói lời hay gì. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. Ba Tư Đằng quát lớn một câu, chợt nghiêm trang nói, ngươi nói, ta là không phải tìm chị dâu cho ngươi sao? Ca, ngươi là Tư Xuân đến sao? Ba Sương cười lạnh, lúc này mới đạt được thêm chút lực lượng, ngươi liền sinh ra loại tâm tư nà này, sau này ba gia ta hưng thịnh, còn có thể trông cậy vào ngươi sao? Ba Tư Đằng xấu hổ, không nói lời lại. Đếp buổi trưa. Bên ngoài băng đế thành, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm sẵn giọng, băng thành chủ ở đâu? Ninh Độ Tuyền đặc biệt đến bái kiến. Thanh âm này ở phía trên băng đế thành truyền đến, toàn bộ võ giả trong băng đế thành, đều nghe rành mạch. Trong phủ thành chủ, Thạch Nham nhướng mày, hung quang trong mắt chợt lóe. Là đứng đầu Ninh gia. Ba Tư Đằng biến sắc, người này tu luyện Thất Thải Độc Công, chính là thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả, ở trong cao thủ thiên cung, cũng là bài danh phía trên, có thể nói là cao thủ danh khí không nhỏ của Thần Châu Đại Địa, không biết hắn như thế nào đột nhiên đến băng đế thành. Bởi vì ta. Thạch Nham hờ hững nói. A. À. Ba Tư Đằng kêu lên sợ hãi, ngươi nhận thức hắn. Cùng hắn có giao tình. Ta giết người ninja, hắn đến băng đế thành, hiển nhiên là muốn trả thù ta. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 519, băng phong thiên địa. Băng tình đồng các nàng như lâm đại địch, ngẩng đầu chậm rãi nhìn hướng hai người hiện thân, thần sắc ngưng trọng. Ninh Độ Tuyền thân là người đứng đầu ninja, cho tới nay đều áp chế vững vàng băng đế thành, qua nhiều năm như vậy, băng đế thành bởi vì cách ninja khá gần, tranh đoạt một ít tài nguyên tu luyện, thường xuyên bị ninja chiếm hết tiện nghi, băng tình đồng bởi vì cảnh giới thấp hơn một bậc, cộng thêm băng đế thành thực lực xác thực thua kém ninja, từ trước đến nay không dám cùng ninja tranh giành. Lần này Ninh Độ Tuyền đột nhiên phủ xuống, rõ ràng không có thiện ý, điều này làm cho băng tình đồng rất là khẩn trương. Ninh Độ Tuyền tu luyện thất thải độc công, sau khi ở trên không phủ thành chủ truyền ra thanh âm, cùng Vưu Lập Minh một đạo chậm rãi đáp xuống phủ thành chủ. Thạch Nham nhíu mày, ngược lại cũng không lo lắng, lạnh nhạt nhìn người đứng đầu ninja này, trong lòng lạnh lùng, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn chuẩn bị diễu võ dương oai như thế nào. Vưu Lập Minh vừa hiện thân, con mắt như độc xà, lập tức theo dõi hắn, nhe răng cười nói, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể càn rỡ bao lâu? Ngươi còn chưa có chết sao? Thạch Nham cười cười, miệng nói lời đầy mỉa mai, lần trước trốn như chó nhà có tang, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lần này lại đây chịu chết sao? Ha ha, cũng tốt, ta xem lần này, ngươi hẳn là chạy không khỏi một kiếp này. Vưu Lập Minh sắc mặt âm trầm, hắc hắc nhe răng cười, cũng không cùng Thạch Nham dài dòng, ngược lại quay qua Ninh Độ Tuyền nói, Ninh huynh, diện mạo tiểu tử này ngươi cũng thấy đấy, Ninh Kỳ Sơn chết ở trên tay hắn, Ninh Trạch Ninh gia ngươi, cũng hẳn là bị hắn giết chết, ta nghĩ Ninh huynh sẽ không để cho hắn sống không quá hôm nay đi. Ninh Độ Tuyền hào hứng gật đầu, quay qua băng tình đồng nói, băng thành chủ, ta tới đây, cũng không muốn khơi dậy chiến sự của Chiến Minh cùng Thiên Cung. Ta chỉ là vì tiểu tử Thạch Nham này, chỉ cần ngươi sống chết mặc bay, ta và băng đế thành quả quyết sẽ không là địch, ngươi xem thế nào? Băng tình đồng mặt lạnh, hừ nhẹ một tiếng, ninh gia chủ, băng đế thành ta cùng ninh gia các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi sai sử Vu lão quái đối phó băng đế thành ta, đã là phạm vào kiên kỵ, hôm nay lại khơi dậy chiến cuộc với băng đế thành, đây không phải là muốn mở ra cuộc chiến đấu sao? Chuyện tình Vưu Lập Minh, cùng ninh gia chúng ta không có quan hệ gì. Ninh Độ Tuyền nhíu mày, băng thành chủ, xem ý ngươi, là muốn che chở cho tiểu tử kia rồi. Không sai. Băng tình đồng gật đầu. Băng thành chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, băng đế thành ngươi ở trong Chiến Minh thất thành, bài danh dưới chót nhất, ninh gia ta những năm gần đây không có tìm phiền toái với băng đế thành các ngươi, là niệm tình ở các ngươi đều là một đám nữ nhân, đã bỏ qua cho các ngươi. Cho các ngươi mặt mũi, vậy mà còn không biết xấu hổ. Ánh mắt Ninh Độ Tuyền vẻ mặt âm lệ không bình tĩnh. Cho chúng ta mặt mũi. Băng tình đồng cười cười, lắc đầu, ta chưa từng có phát hiện mặt mũi ở chỗ nào. Những năm gần đây, một số linh sơn đại hà tu luyện xung, đều bị ninh gia các ngươi chiếm lấy, băng đế thành ta một khi giao thiệp với võ giả, đều bị ninh gia các ngươi đuổi ra, cái này ngươi cũng gọi là cho băng đế thành ta mặt mũi. Ta ít nhất không để cho tộc nhân giết bọn họ. Ninh Độ Tuyền con mắt híp thành một đường, hàng quang rạng rỡ, càng thêm là không nhịn. Không có giết bọn họ coi như là nể tình rồi. Băng tình đồng sắc mặt đột nhiên phát lạnh, vậy ngươi ngông nghênh đến băng đế thành ta, ta bắt ngươi lập tức rời đi, có tính là không cho ngươi mặt mũi không? Ninh gia chủ. Trữ huynh, ngươi cứ phải cùng nữ nhân này dài dòng sao? Vưu Lập Minh đầu ngón tay nút ở dưới ống tay áo. Lặng lẽ phun ra khói độc kỳ dị, một cổ khí tức làm cho người ta đầu váng mắt hoa, chậm rãi từ trong cơ thể hắn phóng thích đi ra, bất tri bất giác hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm chút chuẩn bị. Ngươi không nên che chở tiểu tử này. Ninh Độ Tuyền sắc mặt lạnh lẽo, cho ta một cái lý do. Băng tình đồng nghe vậy sững sờ, chợt tự nhiên cười nói, mắt đẹp chuyển hướng Thạch Nham, hơi có vẻ xấu hổ nói, hắn là nam nhân chúng ta chọn lựa, chúng ta tự nhiên muốn cùng hắn một đường, lý do này chưa đầy đủ sao? Nam nhân của các ngươi. Các ngươi. Ninh Độ Tuyền kinh ngạc, con ngươi âm lãnh ở trên người bốn nữ băng tình đồng, Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh Du đã một vòng, hỏi lần nữa, các ngươi. Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh ở dưới ánh nhìn soi mói của hắn chậm rãi gật đầu. Hàn Thúy do dự một chút, cũng đỏ mặt, nhẹ nhẹ gật gật đầu, thần sắc khác thường. Tiện tì. Vưu Lập Minh đột nhiên trong lòng bốc hỏa giống như bị người tát cho một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra lão tử phóng thích mẫn tâm thần yên lại khiến tiểu tử kia chiếm hết tiện nghi. Các ngươi bốn tiện nhân này, lão tử sớm muộn gì cũng cho các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, hôm nay Vưu Lập Minh ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã xuất hiện trên cõi đời này. Vưu lão cẩu, ngươi nói sẽ làm cho nữ nhân của ta sống không bằng chết. Thạch Nham thần sắc lãnh khốc, nhe răng cười nói, chỉ bằng ngươi. Một cái phế vật chỉ biết phóng độc, ngay cả khôi lỗi của ta cũng không làm được gì, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lời vừa nói ra, Băng Tình Nhồ, Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh Nguyên một đám khuôn mặt ửng đỏ, nhưng trong lòng là ngọt ngào hưng phấn. Thạch Nham rốt cục thừa nhận thân phận của các nàng, mặc dù là ở trước mọi người, làm cho các nàng trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, ngoại trừ mượn nhờ chút ngoại vật bên ngoài, còn có thể làm những thứ gì? Vưu Lập Minh táo bạo như sấm, cũng không dám động thủ trước, hắn căm tức đằng đằng sát khí, cắn răng quát, ngươi cứ đắc ý đi, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu, ta sẽ cho ngươi ở một bên nhìn xem ta làm bốn tiện tỳ này như thế nào. Băng thành chủ, ta hỏi lại một câu, ngươi vẫn muốn che chở tiểu tử này sao? Ninh Độ Tuyền hít một hơi thật sâu, cũng không muốn lãng phí thời gian nói thẳng. Ta nói rồi, hắn là nam nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ mặc kệ không bàn quan tòa thị. Băng Tình Đồng khẳng định. Sương Vũ Trúc, Lãnh Đan Thanh, Hàn Thúy cùng gật đầu. Tốt, các ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Ninh Độ Tùy ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, tiếng thét xé gió nhảy vào mây xanh, trên người từng đạo ánh sáng bảy sắc cầu vồng mãnh liệt bắn ra, như một mảnh lưu tinh thật dài, ở trong phủ thành chủ Băng Đế Thành bay vút. Từng đạo ánh sáng bảy sắc cầu vồng chảy ra, mang theo độc tố cực kỳ khủng bố tà ác, hơn nữa có năng lượng cuồng bạo chấn động, mỗi một đạo ánh sáng cầu vồng trùng kích lên trên băng nham của phủ thành chủ, đều có thể mang băng nham trực tiếp xuyên thủng, không thể ngăn lại, như trước cuồng mãnh bay vút. Rầm rầm rầm. Từng tòa nhà băng ở dưới ánh sáng bảy sắc cầu vồng trùng kích, ầm ầm sụp đổ, những khối băng dày đặc bốn phía sụp đổ, phủ thành chủ thoáng cái trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là âm thanh nổ mạnh đinh tai nhức óc. Ngươi dám hủy phủ thành chủ ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Băng Tình Đồng sắc mặt phát lạnh, đột nhiên khẽ nói, băng phong thiên địa. Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh ba nữ nghe vậy, thần sắc đồng thời phấn chấn, mang băng ngọc công ào ào thi triển đi ra, chỉ thấy một cổ năng lượng băng hàn cực độ chấn động, từ chỗ tứ nữ cùng đi ra cực nhanh, ở trong phủ thành du đãng như trường xà. Trong vách tường phủ thành chủ bốn phía ẩn chứa năng lượng băng hàn, tựa hồ đột nhiên bị kích phát ra. Ở nơi này nhiệt độ hạ thấp xuống một con số cực kỳ đáng sợ, mà ngay cả những tường băng sụp đổ kia, đã ở dưới hàn khí nhanh chóng làm lạnh cứng lại, vô số tòa nhà chập chờn muốn bạo vỡ, tựa như một lần nữa đã lấy được năng lượng chèo chống, đột nhiên lại trở nên vững như bàn thạch. Vô số khí băng hàn lạnh cực kỳ, từ trên người tứ nữ kích xạ đi ra, ở phủ thành chủ chạy loạn, chỉ thấy cả phủ thành chủ cũng bắt đầu kết thành băng cứng dày đặc. Tại phía dưới loại hàn khí này, ngay cả không khí cũng bất động ngưng trệ. Bầu trời bắt đầu có bông tuyết phiêu linh, từng đạo băng lăng lạnh lùng ngưng kết thành hình. Không bao lâu, vô số tảng băng kết thành một nơi, hình thành một cái băng nham cực lớn, treo ở phía trên phủ thành chủ, mang bầu trời phủ thành chủ phong tỏa. Ken kết rắc. Thanh âm kết đông nhanh chóng ở trong bốn phía phủ thành chủ vang lên, từng cọng cây ngọn cỏ, từng bông hoa tảng đá trong phủ thành chủ cũng bắt đầu kết thành khối băng dày đặc, từng khối băng cực đại ở dưới tác dụng của lực lượng nào đó bay lên trời, hình thành lợi khí muốn mạng người. Hung hăng vọt tới Ninh Độ Tuyền. Vẫn còn tiếp tục kết đông, ở thời gian vài giây ngắn ngủn, cả phủ thành chủ thành một khối băng tinh bị phong kín cực lớn. Từ bên ngoài xem ra, phủ thành chủ đã không còn tồn tại, biến thành một tòa băng sơn không nhỏ, hàn khí cực kỳ lạnh lẽo, tràn từ trong đó ra, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, đáy lòng cũng bắt đầu bốc lên hàn khí. Băng phong thiên địa, đây là một loại bí thuật cần bốn võ giả thông thần cảnh cùng liên thủ phóng thích, còn cần mượn nhờ địa lợi băng hàn mới có thể chính thức thực hiện. Tứ nữ Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh, từ trước đến nay không hợp, tranh đấu gay gắt lẫn nhau, sẽ không đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ thi triển băng ngọc công, vì thế mới khiến loại hợp tiếp thuật băng phong thiên địa kỳ dị này không thể hiện thế. Hôm nay, mọi chuyện liên quan đến Thạch Nham, bốn nữ nhân Băng Đế Thành này, rốt cục một lòng hướng ra phía ngoài, mang cái băng phong thiên hạ này thi triển đi ra, trong nháy mắt phong ấn phủ thành chủ, làm phủ thành chủ này hoàn toàn bị đóng băng. Dưới vô số khối năng lượng cực lạnh lẽo, nhiệt độ càng thêm rét lạnh. Hàn khí trên người tứ nữ càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng càng ngày càng băng hàn, ở trong cơ thể lực lượng băng hàn liên tiếp lưu động kéo lên, rất nhanh đạt tới một độ cao làm cho người ta hoảng sợ. Không nghĩ tới các ngươi còn có bí pháp như thế, khó trách bảo trì không sợ hãi. Sắc mặt Ninh Độ Tuyền hơi đổi, ánh mắt càng âm trầm, xem ra cái băng phong thiên địa này mới là thủ đoạn lợi hại nhất của Băng Đế Thành các ngươi.